Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu. Ngũ Long Lầu là ám thành thị một cái khách sạn. Trên khách sạn có năm đầu mộc long pho tượng. Hai người bước vào ngủ. Nhiệm vụ 2. Hoàn thành 3 lần. Bạch cấp nhiệm vụ phía sau mới có thể tiếp nhận thanh cấp nhiệm vụ, thu được thanh nương xưng hào. 3. Hoàn thành 3 lần thanh cấp nhiệm vụ phía sau mới có thể khiêu chiến hồng cấp nhiệm vụ, thu được hồng nương xưng hào. 4. Liên tục hoàn thành 3 lần hồng cấp nhiệm vụ, liền có thể tấn thăng vi chiêu nghi. Nhiệm vụ ban thưởng cùng hưởng. 1. Thành vi chiêu nghi, phía sau, chỗ thế lực có thể sử dụng điểm công lao hướng diệu âm. Các tuyên bố hồng cấp trở lên nhiệm vụ, đồng thời cùng hưởng diệu âm các tình báo. 2. Tuyên bố nhiệm vụ cùng hưởng tình báo cần sử dụng diệu âm các điểm công lao. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. 1. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, sát thủ sẽ thu hoạch được nhất 100 điểm cống hiến điểm, cùng với tuyên bố nhiệm vụ phương cấp cho nhiệm vụ ban thưởng. 2. Tại chiêu nghi tấn thăng, trong lúc đó, đã hoàn thành nhiệm vụ sát thủ, chỉ nhận được điểm công lao tương ứng với nhiệm vụ và ban thưởng tạm thời, cho đến khi chiêu nghi tấn thăng sau khi thành công duy nhất một lần mới nhận được. Bản hiệp nghị từ song phương ký tên ngày lên có hiệu lực, thời hạn có hiệu lực vì 3 năm. Lý Thủy Đạo tỉ mỉ xem xong gấm lụa lên nội dung, lông mày sâu nhăn. Lý đạo hữu, không có vấn đề liền ký tên đồng ý à? Cúc Mộc Cẩm đem bút sắt đưa tới. Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Lý Thủy Đạo thả xuống cảnh gấm vóc nói. Xin Mộc Cẩm nói. Lý Thủy Đạo thẳng thắn nói. Giết 3 cái thông linh cảnh tu sĩ hoặc giết 3 cái dung linh cảnh tu sĩ thì cũng thôi đi, anh cần phải giết 3 thế lực tộc trưởng hoặc người thừa kế. Đó chính là tại khiêu chiến toàn bộ thế lực quyền uy. Cái này trên thực tế chính là tại hướng các ngươi nạp nhập đội. Nên Cúc Mộc Cẩm gật đầu một cái, ra hiệu Lý Thủy Đạo nói không sai, chính xác như thế. Lý Thủy Đạo vi dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói. Khi nạp vào danh trạng, nếu Thiên Trì Pháo Đài sau này phản bội Diệu Âm Các, chỉ cần Diệu Âm Các mang tin tức này đến 3 nhà thế lực kia, bọn họ sẽ tự nhiên liên thủ diệt Thiên Trì Pháo Đài. Lý đạo hữu thực sự thông minh, một câu nói chính xác. Bạch Nương muốn trở thành vi chiêu nghi, nhất định phải gia nhập đội, 3 nhiệm vụ chính là phải tôn trọng danh tiếng của chúng ta. Trên thế gian này, ta đã lừa ngươi quá nhiều, coi như không dùng được cả lời thề độc tâm ma, chỉ có việc tôn trọng danh tiếng mới là quan trọng. Cúc Mộc Cẩm nhìn sâu vào mắt và nói, nhưng ta ở Thiên Trì Pháo Đài làm bảo chủ, có lẽ qua 2 năm liền đổi, căn bản cũng không có tư cách trở thành quy thuộc của tu tiên gia tộc, ta còn nạp thập sao nhập đội được chứ? Lý Thủy Đạo hỏi ngược lại, Cúc Mộc Cẩm nghe nói như thế tại chỗ sửng sốt. Các ngươi nếu là cho rằng Thiên Trì Pháo Đài có thể trở thành quý phái quy thuộc tu tiên gia tộc, đó mới cần cho hồng cấp nhiệm vụ, bằng không ngươi để cho ta vô duyên vô cớ đi đắc tội thế lực lớn, sau đó còn không thể thành vi diệu. Đó thực sự tuyệt vời, được gặp hai vị đại sư để trao đổi, thật sự giúp tôi hiểu rõ hơn. Ở đây có một bản đồ địa hình Thiên Trì Sơn Phong, xin hai vị đại sư giúp tôi xem. Lý Thủy Đạo nói, sau đó lấy ra 2 tấm địa đồ từ trên bản sách và trải ra để hai vị đại sư quan sát. Khương Vân, Phi Hòa, Lý Minh và Nguyệt cẩn thận nghiên cứu. Bọn họ dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bản đồ sơn mạch, dòng sông và hồ nước, ánh mắt chuyên chú và cẩn thận. Cái này phong thủy bức họa phải thực sự là cẩn thận. Lý Minh Nguyệt tán thán nói, Khương Vân Phi ngẩng đầu mỉm cười đối với Lý Thủy Đạo và nói. Bảo chủ đại nhân, Thiên Trì Sơn địa thế chính xác đặc biệt, ẩn chứa phong phú phong thủy linh khí, nhưng tôi nghĩ rằng còn cần điều chỉnh một chút về bày trận. Đó là tự nhiên, Lý Thủy Đạo gật đầu đồng ý. Thế là, 3 người cùng lúc xuất phát, một đường hướng về đỉnh núi mà đi. Đi tới đỉnh núi Thiên Trì Hồ, gặp được bốc lên khói dày đặc hỏa độc khoáng. Khương Vân Phi và Hòa Lý Minh Nguyệt cùng lấy đồng thau gió thủy la bàn từ trong túi chữ vật, bắt đầu thăm dò địa hình. Bọn hắn cẩn thận quan sát thiên trí núi chung quanh, thậm chí nước chảy hướng đi và sử dụng la bàn để đo lường dưới lòng đất hỏa mạch di động. Lý Thủy Đạo cũng mang ra một chiếc đồng thau gió thủy la bàn. Đây là vật báu mà hắn thu được từ Điền Gia tu sĩ. Hắn không hiểu rõ về gió thủy la bàn và trận pháp chi đạo, nhưng may mắn có sự hiện diện của hai đại sư trận đạo là Khương Vân Phi và Hòa Lý Minh Nguyệt để hỏi thăm. Hai vị đại sư chỗ chắc, chẳng lẽ là bốn phía thế núi? Lý Thủy Đạo cung kính hỏi thăm. Khương Vân Phi mỉm cười đáp lại, cũng không phải, chúng ta chỗ chắc giả chính là phong thủy. Lý Minh Nguyệt bổ sung, đúng vậy, gió thủy la bàn chỉ ảnh hưởng đến phong thủy. Trận pháp và phong thủy có mối liên kết chặt chẽ, Tất cả các sông đều chảy về một biển, gọi là trận pháp là phong thủy hậu thiên, còn linh mạch được coi là phong thủy tiên thiên. Lý Thủy Đạo nghe vậy, hơi nhíu mày, tiếp tục truy vấn. Nhưng ta lực trận pháp thư tịch, tất cả lời quan núi chắc thế, không hề đề cập tới phong thủy hai chữ. Khương Vân Phi nhẹ nhàng mỉm cười, giải thích. Núi có thể tụ gió, cũng có thể phân thủy. Núi ảnh hưởng đến phong thủy quan trọng, nếu ai am hiểu về núi, họ có thể không cần sự hỗ trợ của gió thủy la bàn, và cũng có thể hiểu rõ về phong thủy. Có lẽ núi không phải là bản chất chính là phong thủy. Lý Minh Nguyệt tiếp tục. Có chút khác biệt so với các trận pháp sư khác, mình chỉ là người truyền thừa thông thường, chỉ dựa vào việc nghiên cứu và thử nghiệm để thành công trong một hai trận pháp. Sau đó, mình bắt đầu soạn sách và lập thuyết, truyền thừa kiến thức của mình gọi là trận pháp chi đạo. Thực ra, chỉ là việc dạy học sinh. Không sai, trận pháp nhất đạo mặc dù xem trọng bác đại tinh thầm, nhưng càng cần hơn truyền thừa có thứ tự, chúng ta làm thận tuyển trận pháp sách để tránh chịu lửa. Chu Hồng Linh cảm kích nhìn xem Lý Thủy Đạo, thật sâu bái. Phu nhân không cần phải lễ nhiều như vậy, đây là ta ứng tận trách nhiệm. Chỉ cần con cái khỏe mạnh, ta sẽ hài lòng ngay lập tức. Từ nay về sau, tại tiểu viện Linh Mộc, trận trở thành Chu Hồng Linh cùng nàng sắp sinh hài tử để thủ hộ chỗ ấy, với hy vọng mang lại bình an và phúc lợi cho họ. Lý Thủy Đạo đem tiếp tục thủ hộ lấy bọn hắn, bảo hộ lấy vùng tịnh thổ này an bình. Thiên trì pháo đài. Luyện khí thất. Luyện khí thất bên ngoài tiểu viện đã bị hủy đi, chung quanh đôi thế tất cả lớn nhỏ hòn đá. Lý Thủy Đạo đứng tại luyện khí thất phía trước, quyết định động thủ hủy đi ở đây. Lý gia không có luyện khí sư, cái này luyện khí thất vốn chính là bỏ hoang chỗ. Đương nhiên hắn cũng không phải muốn hủy đi luyện khí thất, mà là mượn cải tạo thiên trì pháo đài danh nghĩa, đem luyện khí thất địa hỏa chuyển làm hắn dùng. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng mơn trớn trận bàn, một đạo phức tạp trận pháp hiện đầy toàn bộ mặt đất. Hủy đi tòa trận pháp này là bước đầu tiên. Lý Thủy Đạo cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong đó, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào phù văn, một cỗ năng lượng thần bí tức thị hiện ra. Trận văn dần dần tản ra, cuối cùng tiêu tan vô tung. Phá hư dù sao cũng so xây dựng đơn giản nhiều. Lý Thủy Đạo bắt đầu tháo dỡ tảng đá phòng ở, từng khối trọng hòn đá bị đích thân hắn đẩy ra. Theo hòn đá được rời đi, khí địa hỏa dần dần trỗi dậy. Ánh sáng ấm áp của luyện khí thất chiếu rọi xung quanh, tạo nên một bức tranh lung linh. Lý Thủy Đạo chuẩn bị sử dụng luyện khí thất, địa hỏa nung khô nhóm lửa núi cho, chế tác xi măng chất lượng tốt, sau đó sử dụng xi măng để đổ bê tông hai tòa nhà giả sơn. Đất bằng lên núi, ngăn gió phân thủy, cải thiên hoán địa, nhân định thắng thiên. Thiên trì núi chính là một tòa núi lửa hoạt động, ở đây không bao giờ thiếu bụi núi lửa, nguyên vật liệu có thể dễ dàng thu được. Muốn đem bụi núi lửa tiến hành nhiệt độ cao xử lý, chế tác thành xi măng bỗng nhiên, liền cần một cái to lớn lò. Cái này lò không phải luyện khí sư chế tạo, thế giới này luyện khí sư cũng không khả năng chế tạo khổng lồ như vậy luyện cho lô. Cái gọi là hỏa lò chính là nơi thợ xây xây lò, vách lò không phải là sắt thép, mà là chịu được lửa từ nham thạch. Thứ này ở thiên trì sơn giã là có sẵn, khai thác hỏa độc thạch sinh ra phế liệu cứng rắn vô cùng. Hơn nữa, hoàn toàn không sợ hỏa thiêu, dung nham địa hỏa căn bản đốt không mặc. Lại lợi dụng không ra gì hỏa độc cao, xem như dán lại vật, liền có thể xây xây chịu lửa chỗ trú. Bất quá, trước lúc này trước tiên còn cần phải đánh mà cái cọc. Cọc tốt nhất là dùng bê tông. Bất quá bây giờ, xi măng còn không có chế thành, cũng chỉ có thể dùng 4 cái hoàn chỉnh thạch trụ thay thế. Trên núi này, vẫn còn nhiều thạch trụ. Khi đó, bọn thị vệ sẽ được phép đưa đồng tham ra khỏi để làm việc, chuyển sang một vấn đề không quá lớn. Bây giờ chỉ cần xác, trước khi im lặng và nói, ngươi đã quay trở lại đúng lúc, giúp ta xóa đi ký ức của một người. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, sau đó mặt trang trọng nói, phu quân, huyễn hóa mê hồn pháp thuật có thể tạm thời xóa đi ký ức của người tu vi thấp, nhưng hiệu quả chỉ là tạm thời. Chu Hồng Linh có vẻ đã khôi phục lại ký ức, chỉ là nàng không dám nói ra thôi. Không sao, tạm thời biến mất cũng được, chuyện sau ta sẽ xử lý. Lý Thủy Đạo nói nhìn chậm chậm. Thiếp thân xin nghe phu quân dụ lệnh. Hạ Nhược Tuyết nhất khuôn mặt khôn khéo hành lễ. Trải qua quá nhất cả ngày vất vả cần cù công tác, kiến tạo chấp sự Lý Hạo Trường vẫn như cũ, còn không thể nghỉ ngơi. Hắn muốn đem công việc hôm nay ghi lại ở Nhật Bạc bên trên. Đối với hắn cái tuổi này không nhỏ mà nói, trí nhớ tốt không bằng nát vụn đầu bút, mỗi ngày đều phải nghiêm túc ghi nhớ công tác tiến triển. Hỏa chỗ chú hệ thống đã hoàn thành, dựa theo trước mắt tiến độ. Nhiều nhất, chỉ cần tiếp qua 7 ngày, liền có thể hoàn thành hỏa chỗ chú kiến tạo. Mà ở hỏa chỗ chú phụ cận, bào chủ phát hiện một cái dưới đất cửa vào mật thất, đồng thời ở trên đó phương kiến một cái căn phòng, chìa khóa từ bào chủ tự mình bảo quản. Lý Hạo Trường đã vẽ một vòng đỏ bắt mắt trên bản vẽ, nhắc nhở chính mình không nên quên vấn đề quan trọng này. Ấn vòng đỏ chỗ khung ra khu vực chính là cái kia thần bí mật thất. Theo lý thuyết, loại này phát hiện mới mật thất hẳn là báo cáo cho gia tộc, nhưng Lý Hạo Trường cũng không biết liệu Lý Thủy Đạo đã báo cáo hay không. Hắn không thể vượt cấp thượng báo, chỉ có thể chờ đợi gia tộc phái người tới kiểm tra đối chiếu sự thật. Tiếp qua 3 ngày, gia tộc trưởng lão Lý Hải Long liền sẽ xuất lĩnh thương đội tới vận khoáng thạch. Nếu là bảo chủ mang theo Lý Hải Long đi xem mật thất, vậy thì mang ý nghĩa Lý Thủy Đạo đã dùng xa độ phi quả báo cáo. Nhưng nếu như không có người đến kiểm tra đối chiếu sự thật, vậy thì mang ý nghĩa Lý Thủy Đạo đối với chuyện này làm khai man, lúc này Lý Hạo Trường liền sẽ cân nhắc vượt cấp báo cáo. Dù sao, nếu thật có bảo vật, hắn coi như không chiếm được, cũng không thể để gia tộc bỏ lỡ. Lý Hạo Trường luôn cảm thấy mật thất kia cũng không đơn giản. Đột nhiên, trong gian phòng tràn ngập khởi nhất đoàn nồng đậm sương mù xám, Lý Hạo Trường mới đầu cũng không gây nên chú ý, nhưng khi hắn nhìn thấy cái này sương mù xám lúc, cũng đã đem hắn hút vào đến rồi xoang mũi, lập tức đầu váng mắt hoa, đã mất đi ý thức. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết đi vào gian phòng. Chỉ thấy Hạ Nhược Tuyết nhất phất tay, một cỗ lực lượng nhu hòa đem Lý Hạo Trường đưa đến trên giường. Thủ thế của nàng thông thạo mà chính xác, thể hiện ra nàng tại nắm giữ phương diện lực lượng cao siêu kỹ xảo. Cùng lúc đó, Lý Thủy Đạo ngồi ở trước bàn sách, chuyên chú đọc lấy nhật bạc lên nội dung. Hạ Nhược Tuyết đứng ở một bên, tỉ mỉ cầm đèn cho Lý Thủy Đạo cung cấp ánh sáng. Lý Thủy Đạo cẩn thận nghiên cứu. Lý Thủy Đạo ở giữa cân đối, mỗi công việc nhóm dùng cả sẻng và thủy sắt, vất vả cần cù để khai quật và chỉnh lý vết xe, bảo đảm hắn vuông vức và thông suốt. 2 ngày sau hoàn thành trận cơ xây dựng, mão công việc nhóm đã một lần nữa quét sạch thiên trì pháo đài, kết hợp với trận mưa lớn, khiến cả tòa thiên trì pháo đài trở nên sáng bóng như được rửa sạch. Trong thư phòng, bây giờ có thể bày trận sao? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Khương Vân Phi và Hòa Lý Minh Nguyệt nhìn vào trận đồ trong tay, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, cả hai đồng thanh đứng dậy nói, có thể. Khương Vân Phi cầm trong tay trận kỳ màu kim sắc, còn Lý Minh Nguyệt cầm trận kỳ màu lam. Bọn hắn dọc theo mở đào song rãnh thoát nước mương một đường tiến lên, trong tay trận kỳ bao quanh linh quang kích xạ mà ra, cắm ở trận pháp tiết điểm phía trên. Mỗi lần cắm kỳ đều đi kèm với một cơn sóng linh khí mãnh liệt, ý vị này đã làm cho trận pháp tiết điểm đả thông, linh khí xuyên cục qua. Từ mái nhà điều các chỗ cao, Lý Thủy Đạo có thể rõ ràng mà nhìn thấy toàn bộ bày trận quá trình. Hắn nhìn thấy trận kỳ cắm ở trận pháp tiết điểm sau đó, linh quang lấp lóe, toàn bộ thiên trì pháo đài linh khí đều phát sinh không rõ biến động. Bày trận quá trình thời gian kéo dài rất ngắn. Khương Vân Phi và Hòa Lý Minh Nguyệt từ thạch lâu xuất phát rồi quay trở về. Sau khi dạo một vòng, họ ngay lập tức tuyên bố kết thúc. Lúc này, tất cả các trận pháo đã được cắm sẵn, tất cả các trận kỳ phảng phất sinh ra một cảm giác hồn nhiên. Đây cũng là bày trận thành công dị tượng. Làm cộng minh kết thúc về sau, 36 cái trận kỳ tại ngưng quang bao khỏa bên trong, triệt để chui vào dưới mặt đất, cùng trận cơ hòa thành một thể, trận cơ lại cùng phong thủy linh mạch hòa thành một thể. Thiên trì pháo đài phảng phất không đồng dạng, lại phảng phất hết thảy như thường. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, không khí chung quanh bên trong chỉ có dễ chịu linh khí, thoải mái hơn. Tràn ngập tại pháo đài bên trong hòa độc trên diện rộng tiêu tan, không khí trở nên tươi mát nghi nhận. Thủy hành độc thể của Lý Thủy Đạo, tu luyện huyết ma đạo công của Hạ Nhược Tuyết, Chen, trường kỳ đợi ở chỗ này cũng sẽ khiến cảm giác của bạn trở nên thoải mái và dễ chịu hơn. Hòa độc cũng không bị lãng phí khi trận pháp dưới sự hướng dẫn, hòa độc dọc theo lòng đất cống rãnh, được dẫn đi một cách đi tài tính chín chuyên môn, ngồi xuống tu luyện thất. Thạch Sùng Đồng Tham là nơi tu luyện của các tu sĩ, nơi họ có thể hấp thu sức mạnh độc hại của hỏa, giúp gia tăng tu vi một cách hiệu quả. Mặt trời chiều ngã về Tây. Bầu trời dính vào một vòng ấm áp màu đỏ cam. Lý Thủy Đạo nhìn xa qua con đường, tâm trung sung mãn liễu, không muốn cùng bất đắc dĩ. Khương Vân Phi Hỏa Lý Minh Nguyệt hoàn thành bày trận nhiệm vụ, kiên trì rời đi. Bọn hắn cưỡi ngựa nhi, đi chậm rãi. Lý Thủy Đạo yên lặng đi theo phía sau, tâm trung sung mãn liễu. Núi tuyết băng xương động, này hang động giấu ở băng tuyết. Xét sơn phong ở giữa, bao quanh băng xuyên, khó mà tìm kiếm. Có thể tới trước Thúy Bình Sơn dưới chân dịch trạm cùng lão bản nương. Di nương bàn bạc, lúc này Lấy Tường biết. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 điểm công huân, 3 thiên linh thạch. Một lát sau, Hạ Nhược Tuyết cũng nhận ra rằng đây là một âm mưu ám sát tình báo, hai mắt nàng tỏa sáng hồng. Ta sẽ ngay lập tức đi đến Thúy Bình Sơn. Chậm đã, đêm nay xuất phát, ta với ngươi cùng đi. Lý Thủy Đảo ánh mắt sâu kín nói. Vì cái gì? Hạ Nhược Tuyết không hiểu hỏi. Lần này trong tình báo xuất hiện dịch trạm lão bản nương, chắc là diệu âm các tình nhà báo viên, ta muốn gặp mặt họ một lần. Tốt nhất là có thể thu thập một chút thông tin tình báo, vì chúng ta hiểu quá ít về diệu âm các và không yên lòng từ đầu đến cuối đối với tổ chức này. Có thể phu quân, nếu là Trường Kỳ rời đi, hôm nay chỉ pháo đài ai tới làm chủ? Hạ Nhược Tuyết lo lắng hỏi. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo lộ ra một vòng cười lạnh, chỉ thấy hắn móc trong ngực ra sổ sách phía trên lót nha lót nhít ghi lại hơn 300 tên cư dân cho Thiên Trì pháo đài. Mượn tiền. Bây giờ có cái này, pháo đài chủ chi vị chính là không thể bị phá hủy, gia tộc coi như muốn thay đổi người khác cũng không thể nào. Lý Thủy Đạo tự tin nói. Ban ngày Thủy Đạo nói về những vấn đề quan trọng, nói rằng anh ta phải ra ngoài một chút, xem xét tình hình tại pháo đài và thảo luận cách xử lý vấn đề với đám người của mình. Thân là bảo chủ, Lý Thủy Đạo 10 phần uy quyền, hoàn toàn không lo lắng thuộc hạ sẽ cướp quyền chính mình. Các chấp sự sau khi nghe nói, đầy cõi lòng ân cần hỏi thăm Lý Thủy Đạo lúc nào trở về, nhao nhao căn dặn hắn chớ hành động thiếu suy nghĩ, chớ có mạo hiểm. Bọn hắn đối với Lý Thủy Đạo an nguy lo lắng, không muốn bảo chủ đại nhân có chút sai lầm. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, biết bọn hắn nhất định là thật lòng. Đây chính là tốt nhất quân thần trạng thái. Lý Thủy Đạo, Tế Gia Cây Môn Tỏa cùng Hạ Nhược Tuyết nhất lên rời đi Thiên Trì pháo đài. Hai người hóa tắc nhất đạo ô quang biến mất ở trong màn đêm. Sáng sớm thời điểm, hai người đến chân núi Thúy Bình Sơn, phía bên quan có một cái khách sạn. Dù khách sạn này không lớn, nhưng lại là một dịch vụ trạm, chuyên phục vụ những người cần nghỉ chân, gấp rút trên đường đi. Hai người vừa bước vào dịch trạm, liền có một người đinh tiến lên đón. Người đó mặc trang phục thanh lịch, khuôn mặt hiền lành dễ gần và luôn tươi cười. Các quý khách vội vã lên đường mệt mỏi, hoan nghênh sự xuất hiện của trạm dịch vụ chúng ta. Xin hỏi liệu có thể nghỉ ngơi tại đây hay không? Dịch vụ khách sạn cẩn thận hỏi. Đi đường ban đêm, nghĩ tắm nước nóng nghỉ ngơi một chút. Lý Thủy Đạo mở miệng nói ra. Tốt, mời khách quan đi theo ta. Dịch Đình dẫn hai người hướng về sau viện đi đến. Chúng ta chỗ này có một tòa suối nước nóng, âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ trong địa đạo. Rất nhanh, tất cả tiếng kêu thảm thiết toàn bộ ngừng. Huyết vân từ dưới đất bay ra, sau đó tan biến. Hạ Nhược Tuyết đứng tại chỗ, nàng môi son đỏ hơn, trên khuôn mặt huyết sắc càng thêm nồng nặc, lộ ra vẻ yêu diễm đến cực điểm. Phu quân, ta đều dọn dẹp sạch sẽ. Hạ Nhược Tuyết nháy con người đen nhanh nói. Đi xuống xem một chút. Lý Thủy Đạo kêu gọi hai nữ đi vào tầng hầm. Tầng hầm không lớn, liên thông đạo cũng chỉ có 30 bình, ngổn ngang chất thành 7-8 bộ thi thể, bây giờ cũng đã bị quất trở thành thây khô. Đồng dạng gia tộc tao ngộ đại nạn, trốn ở trong đường gia tộc cao tầng, liền sẽ hướng gia tộc bí mật nhất chỗ chen, hy vọng có thể trốn gia tộc mật khố để cầu một chút hy vọng sống. Có thể gia tộc mật khố bát quái khóa cũng không phải dễ mở như vậy, vậy không chỉ cần chìa khóa bí mật, càng phải tinh thông trận pháp, lấy thiên can địa chi số thôi diễn mới có thể thuận lợi mở ra, bằng không tất nhiên là một đạo trùng thiên hồng quang, nói cho tất cả mọi người nơi này có người đang mở bảo tàng. Ở nơi này trong mật thất dưới đất thì có một mặt bát quái khóa, nó từ thanh đồng đúc thành, hiện hình tròn, đường kính hẹn một thước. Bát quái khóa mặt ngoài khắc đầy hoa văn phức tạp, mịn đồ án đan vào một chỗ, tạo thành trong ngoài ba vòng lẫn nhau liên tiếp quẻ tượng. Mỗi quẻ tượng đại diện cho sự khác biệt trong thiên địa chi đạo, bao gồm can, khôn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi tám quái vị. Mỗi quái vị thượng đô đều có khắc đối ứng với ký hiệu thiên can địa chi, tạo thành một loại trận pháp đặc biệt. Vì thuận lợi mở cánh cửa bát quái của Thiên Trì pháo đài, Lý Thủy Đạo mỗi ngày đều dành thời gian nghiên cứu vấn đề này. Hôm nay, cuối cùng, anh ấy có cơ hội thực chiến một chút. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, mặt này khóa mở, bên trong chính là tiết gia tộc kho, nhiều không nói mấy. Vạn linh thạch nhất định là có, bằng vào ta ba người túi trữ vật, chắc chắn chứa không nổi. Đến lúc đó, đặt thứ đáng giá cầm, linh thạch cũng đừng cầm, trừ phi là bên trong phẩm linh thạch, Lý Thủy Đạo tỉnh táo nói. Nạ Nhược Tuyết cùng Cúc Mộc Cẩm đồng thời gật đầu, trên mặt của hai người cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Dù sao nhặt tiền ai không cao hứng. Mở ra bát quái khóa, nếu không biết chìa khóa bí mật, ở đây trong thạch thất, tất cả mọi người sẽ bị khốn tại trận pháp chi bên trong. hai người đi ra ngoài trước, ta sẽ mở khóa. Dù bị nhốt vào trong trận, cũng chỉ là vây nhốt ta một mình. Ngoài ra, bát quái khóa sẽ đồng thời bắn ra trùng thiên hồng quang, linh quang này không thể ngăn cản được. Đến lúc đó có thể sẽ hấp dẫn địch đến. Lý Thủy Đạo thần sắc nghiêm túc nói, vậy thì thật là tốt. Hạ Nhược Tuyết mắt lộ ra hung quang nói. Lý Thủy Đạo nhìn về phía nàng tử của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói, người bình thường thì cũng được, nhưng nếu là băng tuyết kiếm sư bị hấp dẫn trở về, ngươi có chắc chắn đánh bại hắn không? Chiếm vị trí quan trọng. Nhưng làm Cúc Mộc Cẩm, chuẩn bị đại phát hoành tài thời điểm, nàng tại chỗ sửng sốt. Hàn thủy độc đan, băng phách độc đan, lạnh phách đan, băng thi đan. Những dây dược này tên lại nhỏ, mịn vừa phải, hơn nữa còn có cấu trúc cổ điển, khó phân biệt, Cúc Mộc Cẩm con mắt đều nhìn thấy rõ. Tăng cao tu vi đan dược ở nơi nào? Cúc Mộc Cẩm gấp thẳng điểm chân nhỏ. Lúc này Lý Thủy Đạo đã chất đầy túi trữ vật, mặt khác tay trái để một bản thật dày trận pháp sách. Công pháp và đan dược phối phương, Lý Thủy Đạo cũng không tận lực truy cầu. Công pháp xem trọng tham thì thâm, ít tinh không nên nhiều. Đan đạo là một môn võ thuật bậc thầy trên tay công phu, điều quan trọng là phải chăm chỉ luyện tập, vì có câu quen tay hay việc, xảo có thể thông thần. Trừ phi là đặc thù đan dược phối phương, bằng không cũng không tất yếu cầm. Trận đạo xem trọng bác, nguyên bác hội tụ, phải ngộ chân tủy, phương thành trận đạo. Lúc này, Lý Thủy Đạo căn bản không có thời gian để phân biệt cẩn thận, ngoại trừ quyển sách kia thật dày về đạo học mà anh ta tận lực cầm, các cuốn khác đều là sách giả. Anh ta từ từ chia ra, dù chỉ là một cuốn hữu ích, giá trị cũng vượt xa so với quyển thượng phẩm pháp khí của quá nhất. Hạ Nhược Tuyết cầm hai kiện thượng phẩm pháp khí, một mặt tấm chắn và một kiện màu đen lông vũ bện pháp bì. Trên tay cô, ánh hồng quang bốc lên, đang tập trung vào việc luyện hóa. Pháp khí, nếu như không luyện hóa, liền không thể thu nhỏ. Không thể thu nhỏ, liền không thể để vào túi trữ vật, liền không thể lấy thêm. Đừng luyện hóa. Cầm đi nhanh chóng. Lý Thủy Đạo dùng một tay cầm trống, bắt lấy một bộ y phục màu trắng, được làm từ lông vũ, và sau đó cưỡi ngựa rời đi. Hạ Nhược Tuyết gặp phu quân rời đi. Vô ý thức, liền theo hắn chạy trốn. Chạy nhanh như vậy. Cúc Mộc Cẩm, cái trán bốc lên một tia mồ hôi lạnh, anh ta hiện không có bình đan dược trang nào, ánh mắt của Tử Nhất nhìn thẳng vào các loại đan dược trên tên, đều đem nhanh chóng bỏ ra, hai người quyết định tạo áp lực cực lớn cho nàng. Đang lúc nàng quyết định tùy tiện cầm hai bình đan dược bỏ chạy, đột nhiên phát hiện một bình tuyết vực băng hoa đan. Cái này không chỉ là tăng trưởng pháp lực đan dược, hơn nữa còn có thể trợ giúp chính mình đột phá bình cảnh. Dung linh cảnh sơ kỳ bình cảnh, nếu là tu vi tiến thêm một bước, đạo pháp tương dung, nàng thậm chí có thể tại dưới trạng thái ẩn thân phi hành. Đã như thế, nàng như tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, thậm chí có thể làm được 10 phần chắc chín. Lấy đi tuyết vực băng hoa đan, nàng tiện tay lại đem mấy bình đan dược, nhét vào trong túi trữ vật, tiếp đó, chụp khởi nhất đem trường kiếm màu xanh, liền rời đi phòng bảo tàng. Một đạo huyết sắc độn quang kề sát đất phi hành, dùng tốc độ cực nhanh xông vào trong rừng rậm, độn quang thu lại. Hạ Nhược Tuyết hòa Lý Thủy Đạo trên đồng cỏ lăn lộn. Ngay tại vừa rồi, Hạ Nhược Tuyết từ tiết ra bảo, mái tóc đen của nàng bay phơ phới, phát ra một khí thế kinh khủng, khiến cho cả khu rừng sâu xung quanh dường như muốn bao phủ bởi dòng huyết vân phía dưới. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ Hạ Nhược Tuyết sau lưng thoáng hiện mà ra, kiếm quang lấp lóe. Một kiếm mà qua. Một vòng mái tóc ứng thanh rời, bị kiếm quang chặt đứt, khiến mái tóc bay lượn trên không trung. Cúc Mộc Cẩm đã thu kiếm trở vào bao, nàng lạnh lùng nhìn Hạ Nhược Tuyết và nói, nếu là thực chiến, ngươi đã chết. Hạ Nhược Tuyết mắt trung thiểm, quá sợ hãi, chấn kinh cuối cùng hóa thành phẫn nộ, chỉ nghe nàng cắn răng nghiến lợi nói. Nếu là thực chiến, ngươi căn bản không có cơ hội ẩn thân. Hừ, Cúc Mộc Cẩm căn bản khinh thường một bác. Lý Thủy Đạo nhìn Cúc Mộc Cẩm một lúc rồi nói, ngươi thật sự ẩn thân khéo léo, có lẽ còn có hạn chế nữa đấy. Cúc Mộc Cẩm sắc thiểm quá nhất xóa bỏ bối rối, ẩn thân thời gian càng lâu quái, linh lực tiêu hao càng lớn, mức tiêu hao này gấp đôi đếm được, coi như tu vi cao nhất giai cũng chỉ có thể treo chống mười mấy hơi thở. Nếu thực sự muốn chiến thắng, chắc chắn phải đánh giá đúng vị trí của đối thủ cùng khoảng cách, nhanh chóng ẩn mình, đồng thời trong thời gian ngắn tiếp cận đối thủ, tận dụng phép lực tiêu hao một nửa thời điểm, đột phá bằng một kiếm, không để đối thủ có cơ hội trốn thoát. Đây cũng là diệu âm, các thích khách ám sát chiến thuật. Đây chính là ve âm bí kiếm, bí mật lớn nhất, sao có thể nói ra? Nhìn thấy Cúc Mộc Cẩm biểu lộ, Lý Thủy Đạo cũng đã đoán được đại khái, mỗi người đều có bí mật, vì vậy cô mỉm cười và nói, Tuyết Nhi thần thông tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng, ta chỉ đến xem qua chứ không phải ta thần thông đâu. Ngươi à? Cúc Mộc Cẩm nhíu mày. Hạ Nhược Tuyết chính diện cường công, sau lưng ta đánh lén, ngươi không cần phải tham gia đâu. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái. Ngươi xem không dậy nổi ta. Đó cũng không phải, chỉ là anh dù sao vẫn chỉ là một giai tu sĩ. Yên tâm, chúng ta sẽ không dùng tham dự cường công, nhưng có một môn thần thông có lẽ có thể giúp cho hai người. Lý Thủy Đạo thản nhiên nói. Cái gì thần thông? Cúc Mộc Cẩm có chút hiếu kỳ. Đám mây độc. Lý Thủy Đạo chỉ nói hai chữ. Cúc Mộc Cẩm, Cúc Mộc Phẩm, cái kia. Ta biết ngũ độc môn tu sĩ đều hiểu được đám mây độc thần thông, không có. Nhất giai xương độc rất khó hạ độc được nhị giai tu sĩ. Huống chi ngươi đem đồng tham phóng xuất phóng độc sẽ không sợ bị băng tuyết kiếm sư nhất chạm sao? Cúc Mộc Cẩm cau mày nói. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, từ cổ trong túi quần lấy ra một cái lớn chừng bàn tay ngọc thiểm. Con này nho nhỏ ngọc thiểm óng ánh trong suốt, như là bạch ngọc, pháp lực cực kỳ nội liễm. Đừng nói là pháp lực tu vi, thậm chí ngay cả sinh cơ cũng rất khó cảm giác, giống như ngọc thạch pho tượng đồng dạng. Bạch ngọc con cóc không thay đổi nhiều, không phun ra nọc độc, chỉ tản mát ra nhẹ nhàng hơi khói. Cúc Mộc Cẩm mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng thậm chí kỳ. Xong quả hạch, bay quả dương cánh bay trở về mình điều các, đi nghỉ. Lý Thủy Đạo đọc tiếp trong tay thư tín. Nhiệm vụ ám sát Trắng Anh Long. Nhiệm vụ đẳng cấp, bạch cấp. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, Trắng Anh Long, khoảng 40 tuổi, từng là môn tu sĩ của ngũ độc môn, sau đó thành công thoát khỏi sự gò bó của môn phái. Hiện tại hắn đang lữ hành trong vùng núi Hắc Sơn, xây dựng một tòa tụ nghĩa trang gần tòa thành Ngũ Thập Lý. Trắng Anh Long là một cái thân hình cao lớn nam tử, khuôn mặt âm trầm, ánh mắt giảo hoạt. Hắn phóng khí tu luyện, trải qua xa hoa lãng phí sinh hoạt. Người này hảo kết giao bằng hữu, tụ tập không thiếu tu vi không cách nào tiến bộ hồ bằng cẩu hữu, hảo cưới tân nương, đã cưới mười mấy tân nương, bất quá những thứ này tân nương đều sống không lâu dài, đều bị hắn cùng với hắn hồ bằng cẩu hữu giày vò đến chết. Nhiệm vụ ban thưởng, một bách công huân điểm. Nhiệm vụ này chỉ có điểm công lao ban thưởng, không có nhiệm vụ ban thưởng, chứng tỏ đây là diệu âm. Các cho nhiệm vụ tập luyện, cũng không phải thực sự có người ủy thác diệu âm các chém giết Trắng Anh Long. Đương nhiên là có thể người ủy thác chính là diệu âm các, dù sao đây là một cái từ nữ tử tạo thành tổ chức sát thủ, mà vị Trắng Anh Long hiển nhiên là một cái lãng phí nữ nhân hào thủ. Cũng tốt, Nhi cũng nhịn gần chết. Để cho nàng dùng dao mổ trâu cắt tiết gà a. Lý Thủy Đạo lúc này hồi âm đạo, tiếp. Một chữ, lời ít mà ý nhiều. Lý Thủy Đạo đi tới mái nhà, đem hồi âm nhét vào sa đổ phi quả dưới chân trúc thùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ con chim này nhi, sa đổ phi quả lần nữa dương cánh mà bay đi. Nhiệm vụ có tiếp hay không, đều phải hồi âm. Nếu không muốn nhận nhiệm vụ, diệu âm có thể được bên kia sắp xếp một nhiệm vụ ám sát mới, nhưng ít nhất cũng phải đợi tới một tháng sau đó. Một lát sau, Lý Thủy Đạo đưa phần tình báo này cho Hạ Nhược Tuyết và nói, nhiệm vụ ám sát đã đến, đây là một kẻ tiểu tướng, tin rằng em có thể bắt giữ được. Hạ Nhược Tuyết tiếp nhận thông tin tình báo, nàng mở tờ giấy ra và nhìn thấy hàng chữ nhỏ với những con ruồi muỗi đậy trên đó. Ta đây liền xuất phát. Hạ Nhược Tuyết hưng phấn nói, ngươi phải nhớ kỹ, nếu chỉ giết Trắng Anh Long, diệu âm, các có thể giúp ngươi gánh chịu một nửa nhân quả. Có thể ngươi như tùy ý mở rộng sát lục, nhân quả chỉ có thể tự gánh chịu. Cuối cùng, nhân quả hóa thành nghiệp lực, phản phệ bản thân, ngươi đảm đương không nổi. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc nhắc nhở đến, phu quân yên tâm, thiếp thân tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hạ Nhược Tuyết bảo đảm nói, đi thôi, đi sớm về sớm. Lý Thủy Đạo phất phất tay nói. Nè Hạ Nhược Tuyết hóa tác nhất đạo huyết sắc độn quang rời đi. Vài ngày sau, Long Duyệt thành ngoài 50 dặm, có một tòa tụ nghĩa trang. Tụ Nghĩa đang vui mừng hớn hở khi trang trí đèn kết hoa, trên bàn rượu, các món ăn ngon được bày đầy, phát ra mùi thơm mê người. Thổi kéo đàn hát, sắp thành lập, không thể từ bỏ như vậy. Việc xây dựng kế hoạch lớn chỉ có thể được thúc đẩy, không thể bị bỏ qua. Tôi sẽ yêu cầu tộc trưởng viết thư để họ nâng cao hạn ngạch. Nhưng bây giờ Ngọc Tiễn cũng nhanh không phát ra được, đã đợi không đến tháng sau. Lý Thủy Đạo trầm mặc một lúc lâu sau đạo. Đoán chừng chỉ có thể vay tiền, tìm ai mượn. Sổ sách phòng chấp chuyện tò mò hỏi. Tìm ngươi mượn, như thế nào? Lý Thủy Đạo cười hắc hắc nói. Ngạch, ta không có. Áo đen chấp sự lắc đầu nói. Hôm sau, hoàn thành thứ nhất. Bạch cấp nhiệm vụ Hạ Nhược Tuyết quay trở về Thiên Trì pháo đài. Hai người mật đàm nửa canh giờ, sau đó lại đi gặp một chuyến Chu Hồng Linh, lại mật đàm nửa canh giờ. Trạng vạng tối thời điểm, Lý Thủy Đạo tổ chức màn sẽ thương nghị giải quyết xây dựng Thiên Trì Pháo Đài vấn đề tiền bạc. Vì tiến lên Thiên Trì Pháo Đài xây dựng đại kế, ta sẽ lấy Thiên Trì Pháo Đài bảo chủ danh nghĩa hướng tất cả mọi người vay mượn, lợi tức hàng tháng 3 phần. Các ngươi cấp cho Thiên Trì Pháo Đài một bách ngọc tiễn, mỗi tháng liền có thể nhận được 3 khối ngọc tiễn, cứ thế mà suy ra. Các ngươi như cấp cho Thiên Trì Pháo Đài nhất bách linh thạch, mỗi tháng liền có thể trắng 3 khối linh thạch, một năm chính là 36 khối linh thạch. Mặc dù Lý Thủy Đạo lời nói tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cùng kích động tính chất, nhưng mà tại chỗ chấp sự mắt nhìn mũi, mũi quan tâm, không có một cái nào động tâm. Lý Thủy Đạo cũng sớm đoán được có cục diện này, cũng may hắn an bài nắm. Bảo chủ đại nhân, xin hỏi liệu có ai cũng được phép mượn sao không? Đứng ở cửa thị vệ Lý Thiên Sương bất ngờ hỏi. Không sai, Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Vậy ta mượn 2 bách ngọc tiễn, không, 1 bách ngọc tiễn. Lý Thiên Sương do dự nói. Hảo, phòng thu chi lấy tiền, đăng ký tạo sách. Lý Thủy Đạo vỗ tay nói. Ta mượn nhất bách linh thạch. Nâng cao bụng lớn, sắp truyền dạ Chu Hồng Linh cao giọng nói. Hảo, ta cũng mượn nhất bách linh thạch. Lý Thủy Đạo từ mình trong túi chữ trợ và vật mặc ta cũng mượn nhất linh thạch. Mạc Liêm sốc lên, áo đen tóc dài Hạ Nhược Tuyết xuất hiện. Tại chỗ áo đen chấp sự người già thành tinh, vẫn như cũ, bất vi sở động. Hôm nay mỗi người nhất thiết phải ném 1 bách ngọc tiễn. Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Cái này đã xem như uy hiếp trắng trợn. 1 bách ngọc tiễn cũng không nhiều. Mà dù sao cũng là tiền của mình, các chấp sự mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Nhưng cuối cùng vẫn là tại bảo chủ uy thế phía dưới, thành thành thật thật rút tiền. 12 cái chấp sự, tổng cộng 1.000 lượng bách ngọc tiễn, cũng chính là 10 khối linh thạch. Thiên Trì Pháo Đài không kém chút tiền ấy, bất quá để nhóm này chấp sự bỏ tiền lại ý nghĩa phi phạm. Qua không được bao lâu. Thiên Trì Pháo Đài, 300 tên mão công việc sẽ biết tin tức, áo đen chấp sự, người nào cũng là con người, bọn họ sẵn lòng bỏ tiền kia để theo. Đồng dạng đứng không vững, sắc mặt nàng xanh đậm, toàn thân không ngừng run rẩy. Nàng vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một cái sáp phong thuốc màu trắng để vào trong miệng. Đan dược vào miệng, cắn nát phía trên phong sáp, một cỗ nồng nặc lưu huỳnh học nghiên tràn ngập trong khoang miệng, phảng phất muốn đốt xuyên nàng cổ họng. Phốc! Hạ Nhược Tuyết cắn nát độc đan, nhổ ra đất và trong một thoáng đã xuất hiện một cái hố lớn. Hạ Nhược Tuyết che cổ mình, mặt mũi tràn đầy đau đớn. Ngay khi nghĩ rằng mình sắp chết độc chấp lúc đó, cô đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, hơi thở trở nên dễ chịu từng ngụm. Phu quân luyện chế độc đan thật sự rất hiệu quả, chỉ là hơi quá mạnh mẽ một chút. Hạ Nhược Tuyết cơ thể dần khôi phục cân bằng, độc tích trong cơ thể cũng dần được loại bỏ. Huyết diễm đốt cháy Âu Dương Lưỡi Đao thi thể. Hạ Nhược Tuyết lấy ra một chiếc túi đen từ trên người anh ta, sau đó thần thức dò vào bên trong. Trong túi có tam bách linh thạch và ở phía dưới cùng là một bản gia sách thú. Có lẽ chính là điển tịch mà phu quân của cô ấy mong muốn. Sau đó, Hạ Nhược Tuyết hóa tắc nhất đạo độn quang rời đi. Sân vườn trong động, hắc ám cây rừng bên trong chậm rãi hiện ra một cái vóc người tuyệt diệu nữ tử. Nàng mặc bộ đồ đen, toát lên vẻ huyền bí trong bóng tối, tay nắm chiếc bút nhẹ nhàng viết chữ trên trang sách Âu Dương Lưỡi Đao tên. Thiên Trì Pháo Đài. Lý Thủy Đạo cẩn thận nghe Hạ Nhược Tuyết hồi báo một trận chiến này đi qua. Thật không nghĩ tới. Trận chiến này, thật không ngờ hung hiểm, còn tốt ngươi thành công tấn cấp đến rồi. Dung linh cảnh trung kỳ, bản tôn cùng đồng tham ở giữa có thể lẫn nhau tá pháp, lúc này mới có thể may mắn đắc thắng. Lý Thủy Đạo mặt ngoài mặc dù vân đạm phong khinh, nhưng nội tâm nhưng là cực kỳ chấn động. Hạ Nhược Tuyết, tu luyện với tốc độ thực sự nhanh, dựa vào tốc độ này, có lẽ cô ấy có thể trưởng thành và trở thành một phái cự phách trong thời gian ngắn. Nếu thật là thực lực đầy đủ, dù cho nghiệp lực phản phệ, lại có sợ gì? Như chính mình dựa theo tộc trưởng lời nói, độc chết Hạ Nhược Tuyết, thực sự quá đáng tiếc, thuộc về tự hủy trường thành, tự diệt lương tướng. Tộc trưởng Lý Hải Mặc gánh vác toàn bộ gia tộc, làm việc cẩn thận và chặt chẽ. Nếu có bất kỳ vấn đề nào gây tổn hại cho gia tộc, hắn cũng sẵn lòng tìm cách khắc phục ngay lập tức. Giải quyết dứt khoát, độc chết Hạ Nhược Tuyết, sớm tiêu trừ gia tộc tai họa ngầm, đích thật là tộc trưởng Lý Hải Mặc cần phải làm ra quyết sách. Lý Thủy Đạo không giống nhau. Thực sự, không cần thiết phải giữ pháo đài, cả gia tộc cũng không cần, chỉ cần rời khỏi đó và chuyển sang một nơi khác để làm ruộng. Đương nhiên Hạ Nhược Tuyết không có người nhà của mình trọng yếu, bất quá bây giờ cũng không có một cái nhất định phải độc chết nàng thời điểm. Ngươi bây giờ tu vi tuy cao, nhưng càng phải chú ý cẩn thận. Ngươi phải. chăm chú nhìn Hạ Nhược Tuyết và hỏi. Ta đã theo ước định mang linh thạch đến cho ngươi, có thể tha cho ta không? Hạ Nhược Tuyết nhìn hướng Lý Thủy Đạo, hoàn toàn lấy hắn như thiên lôi sai đâu, đánh đó bộ dáng. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng. Tuyết Nhi, vi phu hôm nay dạy ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Hạ Nhược Tuyết nghi ngờ hỏi. Làm người không thể quên gốc muôn nghìn lần. Cúc cô nương đã giúp chúng ta phát tài rồi, phải biết ơn là điều cần thiết. Hai người thiên linh thạch đều đã hy sinh bản thân trong quá trình đó. Sau này, ai sẽ còn giúp bạn? Lý Thủy Đạo nghiêm túc nhắc nhở. Hạ Nhược Tuyết tỉnh giấc một cách đột ngột. Cô vội vã lấy ra hai viên phẩm linh thạch từ trong túi trữ vật. Lý Thủy Đạo hận thiết bất thành cương nói. Đừng nhỏ mọn như vậy, cho một nửa. Hạ Nhược Tuyết lấy từ trong túi trữ vật móc ra 8 khối bên trong phẩm linh thạch. Tổng cộng 10 khối, sau đó kín đáo đưa cho Cúc Mộc Cẩm. Cúc Mộc Cẩm lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đem 10 khối phẩm linh thạch đặt vào túi của mình. Cúc cô nương, Lý Thủy Đạo ôn nhu kéo tay các nàng, mặt mỉm cười nói, từ hôm nay chúng ta sẽ cùng hòa khí khí, cùng nhau phát tài, và sau này khi thực hiện nhiệm vụ, chúng ta sẽ chia sổ sách đều đều. Cúc cô nương yên tâm, các huynh đệ cũng đã hiểu rõ đạo lý. Cúc cô nương, ta muốn thông báo cho ngươi một tin vui. Pháo đài Thiên Chỉ đang được xây dựng thêm. Sẽ không lâu nữa, chúng ta sẽ hoàn thành việc xây dựng một tòa nhà có thể chứa được 3.000 người ở phường Thiên Chỉ. Khi đó, ta sẽ tặng cho ngươi một cửa hàng để kinh doanh, ngươi có thể sử dụng nó làm rượu âm các hoặc hòa ảnh lâu. Lý Thủy Đạo khẳng định. Ngoài ra, chúng ta còn có một hạng mục khác, chỉ cần bạn chịu đầu nhập vốn, mỗi tháng đều có thể lấy được 3 phần hơi thở, ném một thiên linh thạch xuống. Mỗi tháng đều có thể thu được 30 khối linh thạch hơi thở tiền, một năm là 360 khối. 3 năm liền có thể kiếm lời gần gấp đôi. Chỉ khi chúng ta có mối quan hệ tốt như vậy, ta mới có thể chia sẻ thông tin này với bạn. Lý Thủy Đạo âm thanh âm trung tràn đầy dụ hoặc. Cúc Mộc Cẩm, Cúc cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Đối với hạng mục này có hứng thú hay không? Ngạch, điều này, chúng ta vẫn quay trở lại vấn đề chính, thảo luận một chút về việc ám sát Băng Tuyết kiếm sư. Cúc Mộc Cẩm im lặng một lúc rồi mới nói. Cúc cô nương, vậy nếu chúng ta không tìm một gian phòng để ngồi chậm rãi đàm phán sao? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Ba người đi tới trong khách sạn một gian lịch sự tao nhã gian phòng. Trong căn phòng được bố trí đơn giản, ánh sáng mặt trời len lỏi qua cửa sổ mỏng, cảm giác gió nhẹ thoang thoảng mang lại không khí trong lành. Em người ngồi ở bên cửa sổ, ngâm trà nóng. Hương trà lan tỏa trong phòng, Lý Thủy và Đạo Hoa Hạ Nhược Tuyết đổi ánh mắt, tạo ra một tia hiểu biết giữa họ. Cúc Mộc Cẩm im lặng một lúc rồi nói, ngũ độc môn thuộc về tu tiên. Nhà tắm, hai ngươi vị là tách ra vẫn là cùng một chỗ. Dịch Đinh nhìn xem hai người vấn đạo. Không có ánh mắt, đương nhiên là cùng một chỗ. Lý Thủy Đạo khiển trách, được, khách quan, cần tiểu nhân sắp xếp cho ngài một chút đồ ăn sao? Dịch Đinh hỏi lại lần nữa. Không cần. Mời quý khách theo tôi. Dịch Đinh dẫn theo hai người lạ mặt vào một phòng thiên nhiên, trong đó có một chiếc bồn tắm lớn, nước trong bồn đã sôi sục. Tắm rửa kết thúc, hai người thần thanh khí sảng đi tắm phòng, đi tới trong đại sảnh. Đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, trang sức hoa lệ bình phong cùng tuyệt đẹp đồ sứ. Quầy hàng chỗ có một vị cay cú nữ tử, nàng này người mặc một bộ màu đỏ tu thân váy dài, tóc dài xõa vai, khuôn mặt như vẽ. Ánh mắt nàng sắc bén, khí chàng cường đại, tản ra một cỗ tự tin và mị lực. Nhà, mới tới khách nhân à? Xem các người thần thái sáng láng, bộ dáng vừa mới trong phòng tắm nhưng liệu đã tắm thoải mái chưa? Nữ tử nghịch ngợm vừa cười vừa nói, cũng không tệ lắm, Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng. Tính tiền à, một cái tiền bạc. Lý Thủy Đạo đi đến quầy hàng, từ trong túi lấy ra một tờ tiền sáng rực, sau đó cô lại rút ra một chiếc khăn có hoa văn đặc biệt để lau ống kính. Nữ tử con mắt ngưng lại, nhận ra trên ống trúc hoa văn, nét mặt của nàng trở nên ngưng trọng lên. Lý Thủy Đạo thu hồi ống trúc nói, có thể hay không đơn độc một lần. Nữ tử hơi hơi do dự, tiếp đó gật đầu một cái. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, đi ra cửa bên ngoài. Nữ tử đi theo ra ngoài, hai người tới một cái phiến trong tiểu hoa viên. Lý Thủy Đạo nói, chắc hẳn ngươi chính là Di Nương á. Di Nương gật đầu, mở miệng hỏi. Ta phụ mệnh Hòa Hạ Nhược Tuyết bàn bạc, chắc chắn ngươi không phải là người đó. Không sai, chính nàng mới là. Lý Thủy Đạo nhìn sang phía sau lưng Di Nương, thấy Hạ Nhược Tuyết đứng bên cạnh. Hoa Ảnh chỉ nói rằng, chỉ có một cô gái tên Hạ Nhược Tuyết và tôi bàn bạc, không hề nói rằng có hai người. Di Nương cau mày nói, ngươi là tổ chức gì? Cấp trên là ai? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Di Nương lập tức lộ ra vẻ giác, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì hỏi cái này chút? Vừa dứt lời, Hạ Nhược Tuyết nhất miệng sương mù xám liền phun ở trên mặt của nàng. Biết rằng hiện nay các cao thủ của ngũ độc môn đều ở đây tìm ngươi. Một khi họ phát hiện ngươi, gia tộc của ngươi sẽ bị hủy diệt chỉ trong một khoảnh khắc. Ngươi cũng sắp thoát khỏi Hắc Sơn, và khi đến toàn bộ thiên nguyên tu tiên đại lục lang thang, ngươi sẽ không có bất kỳ nơi nào để che chở, thậm chí không có nơi nào để nghỉ ngơi và lấy lại sức. Lý Thủy Đạo cảnh báo một cách nghiêm túc. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, sau đó ánh mắt nàng chuyển sang và nói, phu quân ơi, ta phát hiện một nơi tu dưỡng khác. Lý Thủy Đạo Vi hơi ngẩn ra, ngươi là nói đánh gãy đầu sơn sân vườn động. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu nói, ta phát hiện nơi đó vị trí rất bí mật, hơn nữa, có linh mạch, không có bị chiếm giữ. Lý Thủy Đạo bất ngờ vấn đạo. Không bị người chiếm giữ, ta nhìn thấy một chút tình hình không tồi, không chừng có thể xây dựng thành một lâu đài. Hạ Nhược Tuyết kích động nói. Nếu ngươi lần sau đến, liền sẽ phát hiện, đã bị người chiếm giữ. Hơn nữa, xây xong bí phủ, Hạ Nhược Tuyết hơi sững sờ. Ngươi có nói ủy thác cho ta giết người cố chủ để chiếm căn cứ ấy và lập bí phủ sao? Lý Thủy Đạo gật đầu. Tại sao một vị tu sĩ lại bị người khác treo thưởng hai thi linh thạch nhỉ? Đã biết nơi này cũng rất tốt. Nếu là ngươi bị người theo dõi hoặc truy sát, ngươi trước tiên có thể trốn đến sân vườn động, xác nhận thoát khỏi địch nhân trở lại. Lý Thủy Đạo nhắc nhở. Phu quân, đây là ta lấy được chiến lợi phẩm. Hạ Nhược Tuyết đem một cái túi đựng đồ giao cho Lý Thủy Đạo. Bên trong chứa một bản gia thú sách cùng tam bách linh thạch. Lý Thủy Đạo lấy ra gia thú sách, lật xem, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Quyển sách này là Âu Dương Lưỡi Đao tự nghĩ ra sắt con ếch bí kíp, đối với hắn sửa đổi sáng tạo trong băng thiềm ngạnh khí công, có tác dụng tham khảo cực lớn. Phu quân, cái này tam bách linh thạch xử lý như thế nào? Hạ Nhược Tuyết dò hỏi. Lý Thủy Đạo vi cười trả lời. Chiến lợi phẩm chính là bạn, cần phải tự mình xử lý. Nhưng theo đề nghị tháng trước của ta, sẽ cấp cho bạn thiên trì pháo đài sử dụng. Thiên trì pháo đài sẽ mang lại lợi ích cho bạn, tăng thêm cho bạn lần trước ném nhất bách linh thạch. Mỗi tháng chỉ với một hơi thở, bạn có thể thu được 12 khối linh thạch, và tiền vốn cũng là của bạn. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, sau khi nắm được chiến lợi phẩm, nàng không bao giờ tự ý chiếm giữ như Lý Thủy Đạo. Thậm chí khi muốn thu được, cũng sẽ thương lượng với bản thân, vì vậy nàng cũng không bao giờ khai man. Cầu nguyệt phiếu. Đuổi, chắc chắn không sai. Lại tìm người dài lời đồn, nói bỏ tiền kiếm lời hơi thở tiền chuyện tốt như vậy, chỉ có chấp sự cùng thị vệ có tư cách. Qua không được bao lâu, 300 tên mão công việc liền sẽ đòi bỏ tiền. Đến lúc đó, ở thiên trì pháo đài lưu thông ngọc tiễn đều sẽ một lần nữa trở lại Lý Thủy Đạo trong tay, gia tăng chỉ có nợ nần. Chỉ cần không nợ nần, bất kể số tiền là bao nhiêu, chúng ta đều có thể đóng góp một phần. Không cần quan tâm viết bao nhiêu. Nếu là một người lao động hoặc ai muốn đòi lại vốn, thì Lý Thủy Đạo sẽ phải nói rằng tiền mặt không có, chỉ có thể dùng để trả nợ thôi. Thiên trì pháo đài xây dựng thêm, đem xây dựng số lớn phòng ốc mà chút nhà giá cả, sẽ từ Lý Thủy Đạo căn cứ tự thân nợ nần, tình huống tiến hành tinh chuẩn định giá. 500 linh thạch một tòa, 1 thiên linh thạch một tòa, định giá tùy ý. Tóm lại, chỉ cần sắp xếp phòng ốc một cách hợp lý, ta có thể dễ dàng chống đỡ được sự tăng giá của thiên trì pháo đài, và kiếm được lợi nhuận từ việc đầu tư. Ngoại trừ những cái kia, tiền vốn ban đầu nhập vào mấy trăm linh thạch đại chủ nợ. Những người khác, coi như đem tiền vốn và lợi tức cùng tính một lượt bên trên, đều khó có khả năng mua được một tòa phòng ở. Đến nỗi, mọi công việc nhóm được tư vấn để, phòng ở cho thuê bọn họ liền giải quyết, và tiền thuê cùng bọn họ mỗi tháng, lấy được hơi thở tiền tương đương. Dạng này vừa giải quyết vấn đề thiếu tài chính trong việc xây dựng pháo đài, lại giải quyết được vấn đề mạo hiểm, công việc của nhóm. Đương nhiên đây không phải là tối trọng yếu. Quan trọng nhất là sự chấp nhận, tinh thần hợp tác, cả công việc của thợ mộc, thợ rèn, hay thậm chí là đầu bếp, cũng đều đóng góp cho sự thành công của công trình. Một khi công trình hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư, họ có khả năng đem lại niềm tự hào lớn lao và thành công vượt bậc. Nếu là Lý gia muốn thay đổi hoặc thay thế ứng cử viên bảo chủ của thiên trì pháo đài, thì hơn 300 người dân ở đó sẽ tập hợp và phản đối. Tại không có còn xong tiền phía trước, Lý Thủy Đạo bảo chủ vị trí tất nhiên không gì phá nổi, liền xem như hắn nghĩ, bỏ gánh không làm, cũng không có người dám tiếp nhận. Đây cũng là Lý Thủy Đạo mưu đồ. So với điểm cống hiến, điểm công lao quy định diệu hơn 100 lần. Đợi cho tháng sau, thiên trì pháo đài phân phát hơi thở tiền, tham lam sẽ làm cho tất cả mọi người vào trọng. Nhân tính khó khăn nhất chiến thắng chính là tham lam, thứ yếu mới là sợ hãi. Thanh âm tràn ngập toàn bộ trang viên. Hí khúc ban tử ở một bên biểu diễn lấy sung sướng hí khúc. Tráng Anh Long người mặc một bộ hoa lệ tân lang trang, vẻ mặt tươi cười mà nghênh đón quý khách. Hắn và các bằng hữu tu sĩ đều mặc quần áo trang sức hoa lệ, cùng nhau chúc mừng hắn với niềm vui. Chúc mừng Bạch đạo hữu, chúc mừng Bạch đạo hữu, lại thêm một phòng thê thiếp, chúc mừng Bạch đạo hữu lại nối tiếp lương duyên. Tráng Anh Long đại hỉ, đại gia bên trong ngồi, đột nhiên, tiễn đưa hôn đội ngũ tới. Tụ nghĩa bên trong trang bầu không khí đột nhiên đọng lại. Tráng Anh Long cùng các bằng hữu của hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây căn bản cũng không phải là đón dâu đội ngũ, mà là một chi đội ngũ tống táng. Bọn hắn dơ lên không phải cô dâu loan kiểu, mà là một tôn gỗ lim quan tài. Trên quan tài tản ra khí tức âm sầm, để cho người ta không rét mà run. Ha ha ha! Tiếng cười quỷ dị của cô gái vang lên từ bên trong chiếc quan tài, như âm thanh của một linh hồn đầy ác cảm. Dơ lên quan tài các phạm nhân đột nhiên giật mình tỉnh giấc, bọn hắn lộ ra một bộ, ta là ai? Ta ở đâu? Biểu lộ, nháy mắt sau đó. Quỷ à! Không biết là ai kêu một tiếng, tất cả mọi người lập tức giải tán. Bất kể là dơ lên kiểu mà đến phạm nhân, vẫn là tụ nghĩa trong trang thổi kéo đàn hát phạm nhân dàn nhạc, cũng đã bị dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao thoát đi hiện trường. Trong khoảnh khắc tất cả phạm nhân thanh tràng, chỉ còn lại tu sĩ. Tráng Anh Long cùng hắn tu sĩ các bằng hữu lại không có lùi bước. Bọn họ là tu sĩ, nắm giữ cường đại thủ đoạn, hoàn toàn không sợ quỷ quái hàng này. Tráng Anh Long tỉnh táo nhìn trước mắt cảnh tượng, một lúc lâu sau mới nói, ngươi rốt cuộc là nhân vật phương nào, cùng ta Bạch Mỗ, có gì ăn Tết? Hừ, các người này sao mà liều lĩnh thế? Chưa đủ ta nhổ hết răng ra. Theo giọng nữ đáp lại, quan tài đột nhiên nâng lên, một thân áo bào đỏ của Hạ Nhược Tuyết xuất hiện trước mặt mọi người. Trên người nàng tỏa ra một cỗ huyết luyện thần quang mạnh mẽ, trong khoảnh khắc bao phủ tất cả mọi người, lực lượng kinh khủng đã khiến bọn hắn rút lui trong nháy mắt, không để lại một ai. Huyết diễm thần thông, tất cả thây khô toàn bộ đốt thành tro, toàn bộ tụ nghĩa trang cũng triệt để cho một mồi lửa. Nhìn thấy lửa bốc cháy dữ dội ở trại tụ nghĩa, Hạ Nhược Tuyết thầm nghĩ, có vẻ như không phải do ai đốt cháy mà là do tai nạn. Tính toán, trang diện càng lớn càng tốt, giết người càng nhiều huyết thực càng nhiều, cớ sao mà không làm? Âm các quy thuộc tu tiên gia tộc, cái này không phù hợp à? Lý Thủy Đạo dựa vào lý lẽ biện luận. Người nói đúng, tuy nhiên hiệp nghị này chỉ là sự chế tạo, không thể thay đổi ở cơ bản. Cúc Mộc Cẩm lắc đầu và nói. Lý Đạo Hữu có thể lựa chọn không ký. Cái này. Đối mặt loại này bá vương điều khoản, nếu là Lý Thủy Đạo chính mình chắc chắn đã sớm bỏ gánh không làm, có thể mấu chốt là Hạ Nhược Tuyết muốn giết người. Lý Đạo Hữu không cần lo lắng, nhiệm vụ có thể lựa chọn. Nếu cảm thấy nhiệm vụ hồng cấp quá khó, có thể từ chối. Cúc Mộc Cẩm nở nụ cười. Có thể tự động lựa chọn nhiệm vụ. Không sai, có thể lựa chọn tiếp hoặc Mộc Cẩm giải thích đạo. Trên hiệp nghị này còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Ví dụ như việc chiêu nghi tấn công thất bại, chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Lý Thủy Đạo hỏi. Cái này, tất nhiên Lý Đạo Hữu đều hỏi nơi này. Vậy ta liền nói thật à, nếu gia tộc các ngươi được xem là có giá trị, tự nhiên sẽ lại cho các ngươi cơ hội. Nhưng nếu thấy các ngươi không có giá trị, khấu trừ nhiệm vụ ban thưởng sẽ không được phát ra, và điểm công lao trước đó cũng sẽ mất hiệu lực. Cúc Mộc Cẩm chậm rãi nói. Các ngươi thiên trì pháo đài muốn gia nhập vào Diệu Âm Các. Một là phải có thực lực, hai là muốn nạp nhập đội. Chỉ đơn giản như vậy. Bất kể ở đâu, tu tiên thế gia muốn phụ thuộc vào tu luyện tông môn đều phải tuân thủ hai quy tắc này. Trước đây, các ngươi Lý gia phản bội Bích Hải Môn chính là nhập đội, có thể đặt chân vào Thần Mộc Thành. Chính là có thực lực mạnh. Nếu không ngũ độc nhóm dựa vào cái gì để tiếp nhận các người? Hiệp nghị này là không thể sửa đổi. Chúng ta phải tuân theo quy định gia tộc và không thể hoàn toàn dựa vào hiệp nghị. Điều quan trọng nhất là phải xem xét cả hai khía cạnh của quy tắc. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ vẻ do dự. Lý Thủy Đạo đem cành gấm vóc giao cho Hạ Nhược Tuyết, đồng thời trang trọng nói, phải chăng việc ký tên là quyền của ngươi? Thiếp xin ký nguyện. Hạ Nhược Tuyết cảm thấy hứng khởi hơn. Nàng thậm chí cắn vỡ ngón tay, đặt trực tiếp dấu ngón tay xuống giấy. Các huynh đệ cầu cái nguyệt phiếu A, cầu nguyệt phiếu, mỗi ngày 7.200 đổi mới. Long Lầu, đứng ở cửa là hai tên uy vũ thị vệ. Bọn họ cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén, đảm bảo an ninh cho khách sạn. Lý Thủy Đạo và Hòa Hạ Nhược Tuyết tiến lại gần, thì thị vệ lập tức tiến đến ngăn chặn họ. Thình tháo mặt nạ xuống. Một cái thị vệ nghiêm túc nói. Lý Thủy Đạo Hòa Hạ Nhược Tuyết gỡ xuống mặt nạ, lộ ra chân thật khuôn mặt. Thị vệ quan sát tỉ mỉ bọn hắn một phen, thỏa mãn gật đầu một cái, ra hiệu bọn hắn có thể tiến vào. Bọn hắn bước vào đại sảnh khách sạn, ngay lập tức bị cuốn vào một không gian ngập tràn mùi thơm của trà và hương khói nướng. Đại sảnh rộng lớn, được chiếu sáng sáng sủa, trang sức cổ kính treo trên tường với những hoa văn tinh xảo. Lý Thủy Đạo Hòa và Hạ Nhược Tuyết hướng về phía trước đài trưởng quỹ, lên tiếng chào, trưởng quỹ nhiệt tình nghênh đón họ. Hoan nghênh quang lâm Ngũ Long Lầu, xin hỏi là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Trưởng quỹ cười vấn đạo. Ở trọ. Mở một gian phòng hảo hạng, công tử mời đi theo ta. Một cái thị nữ đến đây, khi nàng ngẩng đầu một cái. Lại là ngươi, thị nữ một mặt kinh ngạc nói. Lý Thủy Đạo nhìn chằm chằm thị nữ này, mỉm cười dò hỏi. Ân, là ta không sai, ngươi tên là gì? Thị nữ hơi hơi cúi đầu xuống, có chút hốt hoảng hồi đáp. Ta gọi Lý Tú Mị. Hảo, mang bọn ta lên trên phòng A. Hảo. Tốt, Lý Tú lông mày luôn miệng nói. Ba người đi tới phòng hảo hạng, Lý Tú Mai mỉm cười giới thiệu gian phòng công trình. Hai vị đạo hữu, đây là lầu 5 phòng hảo hạng, chỉ cần các ngươi tại người gác cổng bên trên phủ lên lệnh bài, ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị nước nóng. Cùng lúc đó, Lý Thủy Đạo cũng không chú ý mà khép cửa phòng lại, đồng thời hướng Hạ Nhược Tuyết truyền một ánh mắt ám chỉ. Hạ Nhược Tuyết cảm nhận được ý đồ của Liễu Lý Thủy Đạo, nàng mỉm cười, mắt trung thiểm quá nhất tiếp tục suy tư. Nàng hướng về phía Lý Tú, Mai phun ra một ngụm khí xám. Đạo nói trịnh trọng, Lý Hải Long một mặt ngưng trọng gật gật đầu. Hai người đi bộ đến rồi một chỗ vắng vẻ đường đi. Ta muốn Hạ Nhược Tuyết đi theo thương đội về gia tộc. Lý Thủy Đạo chậm rãi nói. Không được, Lý Hải Long một mặt nghiêm túc cự tuyệt. Thiên trì pháo đài như thế trồng trọt nhất định phải có một cái nhị giai cao thủ tọa trấn. Nàng đi, ai tới bảo hộ ở đây đâu? Đây là ngũ độc môn ban thưởng cho chúng ta. Lý ra chỗ, căn bản không có ai dám tới cướp đoạt, huống chi trong kho hàng khoáng vật mỗi nửa tháng, liền thanh không một lần, căn bản không có ai cướp đoạt giá trị. Lý Hải Long quyết định lắc đầu, anh ta nghiêm túc nói, không được, thiên trì pháo đài nhất định phải có người bảo vệ, gia tộc chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta ở thiên trì pháo đài cũng đã hơn nửa năm, một hồi đấu pháp cũng không có. Lý Thủy Đạo nói, vậy cũng không được. Bây giờ gia tộc chống không dứt, trừ Liễu Lý Thiên Vũ Hòa Hạ Nhược Tuyết, một cái có thể đánh cũng không có. Ta và lão tộc trưởng đã sớm mất đồng tham. Một thân nhị giai tu vi thuần túy chính là bài trí, Lý Hải Long nghiêm túc nói. Trống rỗng, không thể nào. Ta nhìn thấy trong thương đội có nhiều gương mặt lạ hơn, lần trước đã có hai tên trận pháp sư đồng dạng, cũng rất uyên thâm khó lường. Lý Thủy Đạo một mặt kỳ quái nói. Nghe thế, Lý Hải Long cười khổ và nói. Bọn hắn đã ra đi 10 ngày rồi. Lần này gia tộc đã xây dựng một đội thương lớn, trong đội thương có pháo đài thiên trì khoáng sản, hai tòa biệt thự linh hoa linh thảo. Những mặt hàng này nếu ta có thể bán được với giá cao, lợi nhuận của gia tộc lần này sẽ không nhỏ. Người nói, họ đã xuất phát chưa? Họ sẽ mất khoảng bao lâu để trở về? Lý Thủy Đạo nhíu mày hỏi. Lý Hải Long lắc đầu. Cái này ta cũng không hiểu. Tóm lại bây giờ ta chỉ cần lấy 3 tài nguyên từ điểm trực tiếp chạy về hang động, sau đó đưa tài nguyên về Thần Mộc Thành để nhận thưởng. Chờ lấy thường xong rồi trở về là được. Lý Thủy Đạo. Phu quân, đây không phải là biện pháp tốt nhất. Hạ Nhược Tuyết ở một bên nói. À, xin lắng tai nghe. Lý Thủy Đạo rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Chỉ thấy Hạ Nhược Tuyết song đồng trung thiểm. Quá nhất xóa hưng phấn, chỉ thấy nàng liếm môi một cái hưng phấn nói. Cái gọi là loạn chính là thiên hạ đại loạn. Loạn bên trong thủ lợi chỉ cần hắc sơn rối loạn, khắp nơi sát lục không chỉ. Tu sĩ cấp cao, vội vàng lẫn nhau chém giết, ta làm sao sầu huyết thức cực. Lý Thủy Đạo dò hỏi. Vậy ngươi dự định như thế nào bừa bãi Hắc Sơn? Lý Thủy Đạo đứng dậy dạo bước thật lâu. Chữ loạn chân ý tuyệt, không phải cái gì bừa bãi thiên hạ, loạn bên trong thủ lợi, mà là nhường hắn giải quyết dứt khoát. Độc chết Hạ Nhược Tuyết, xong hết mọi chuyện. Ngay trước Hạ Nhược Tuyết, Lý Hải Mặc tự nhiên không có khả năng nói rõ, chỉ có thể viết một cái loạn chữ. Nhường Lý Thủy Đạo chính mình ngộ. Nê gian người hữu tình đi đến cuối cùng, không phải yêu nhau chính là cùng nhau giết. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc lâu sau nói. Ngươi cũng đã biết như hôm nay, nguyên tu tiên đại lục, nơi nào tối loạn. Hạ Nhược Tuyết khuyết thiếu phương diện này, thưởng thức, tự nhiên không biết. Chỉ nghe Lý Thủy Đạo tiếp tục nói. Toàn bộ đại lục thiên nguyên không có sự khác biệt lớn, trừ khi đại tông môn ở trung tâm mở cuộc chiến tranh, nếu không, thì không thể có khả năng gây ra cuộc loạn lớn, nhưng việc đại tông môn ở trung tâm mở cuộc chiến tranh chắc chắn không phải là quyết định của chúng ta. Đã ngươi không cách nào gia nhập vào gia tộc thương đội, đi theo thương đội ra ngoài sát lục, như vậy hiện tại ngươi chỉ có hai con đường. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc lâu sau nói. Cái nào hai con đường? Hạ Nhược Tuyết dò hỏi. Con đường thứ nhất trải dài vô tận, cách ly với gia đình, một người đi bộ một mình, vượt qua hàng vạn dặm, đối diện với nguy hiểm từ mọi phía, không bao giờ dừng lại ở cùng một nơi trong suốt 3 ngày. Lý Thủy Đạo nói chậm rãi. Ta cũng đã suy nghĩ qua. Hạ Nhược Tuyết cau mày, lộ ra vẻ khổ sở. Ta săn giết huyết thực sau đó, cần tìm một nơi có linh mạch hấp thu, nhưng với trình độ tu vi hiện tại của ta, không thể đi tiêu diệt hết các tu sĩ ở mỗi điểm. Nếu đi vào phố thị hoặc khách sạn, thì rất dễ bị phát hiện. Vậy ngươi cũng chỉ có thứ hai con đường. Lý Thủy Đạo một mặt ngưng trọng nói. Định vị trí đóng cọc, sau đó hướng xuống để đào một điểm. Tiếp đó tìm 4 cây cột đá không quá khác biệt để cắm vào. Sau đó, đè nén chúng thật chặt, liền có thể tạo thành một hệ thống chỗ trú ổn định. Kế tiếp, Lý Thủy Đạo trực tiếp vận dụng chính mình làm bảo chủ chức quyền, tổ chức mão công việc nhóm vào sân thanh lý. Một chấp sự tổ chức đã phân công 10 mấy công việc, hiệu quả cao để dỡ bỏ cấu trúc còn sót lại của luyện khí thất, đồng thời truyền đi các tảng đá dư thừa và làm cho sân bãi trở nên sạch sẽ nhanh chóng. Tiếp lấy mão công việc nhóm căn cứ vào Lý Thủy Đạo chỉ thị, cầm trong tay thuồng sắt đào xuống. Nít nhất phải đào một người cao, bọn hắn dùng sức khai quật, đất đá tung tóe. Đột nhiên, một cái mão công việc kêu thảm một tiếng thế mà tiến vào trong hố. Biến cố phát sinh. Lý Thủy Đạo đầu tiên đứng dậy, lên tiếng hô, tất cả mọi người dừng tay. Chờ tại chỗ, không nên di chuyển. Mão công việc nhóm lập tức dừng lại trong tay công tác, im lặng chờ Lý Thủy Đạo chỉ thị. Lý Thủy Đạo đi đến cửa hang, thấy một người đang ngồi làm việc, liền nhảy xuống và giúp hắn đứng dậy. Đây có thể coi là một cửa vào luyện khí thất ở phía dưới mặt đất, nằm trong hang mật đạo, nơi mà Hòa Lý Thủy Đạo nhất thường quan sát mọi thứ trong bóng tối. Ngươi tên là gì? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Mão công việc có chút khẩn trương trả lời. Ta gọi Màu Son Va. Chính mình leo đi lên à? Lý Thủy Đạo phân phó nói. Màu Son Va, điểm gật đầu, dùng cả tay chân leo ra ngoài hang động. Lý Thủy Đạo trước tiên lấy ra đồng thao gió Thủy La Bàn, nhìn về phía trên la bàn kim đồng hồ. Kim đồng hồ chỉ hướng vào hang động theo hướng phương nào, anh ta kinh ngạc phát hiện ra rằng đó chính là nơi phân nhánh của đường hầm dẫn vào hang động. Một đầu hang động đào hướng về phía địa hỏa mạch phân nhánh chỗ. Điều này có ý vị gì? Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, dọc theo hang động xâm nhập. Đây là nhân công mở hang động, nơi mặt đất lát thành nền vững chắc từ hòn đá. Càng thâm nhập, nhiệt khí càng trở nên nồng đậm. Rất nhanh, hắn liền đi tới một chỗ trống rỗng mật thất dưới đất. Nhật bạc lên ghi chép, mỗi một chữ câu đều cẩn thận đọc. Đọc xong sau đó, hắn không chút do dự, kéo xuống một cái trang giấy, lại đem trên bàn sách vẽ lên vòng đỏ địa đồ, cũng thu vào trong ngực. Có thể, Lý Thủy Đạo nói. Hạ Nhược Tuyết đồng tử trung thiểm quá nhất xóa hồng quang. Phu quân, thật sự không giết sao? Không giết, giết phiền toái hơn. Hạ Nhược Tuyết thè lưỡi, đỏ tươi mắt trung thiểm quá nhất xóa thất vọng. Hai người thừa dịp bóng đêm lặng yên rời đi. Thạch lâu đỉnh chóp. Lý Thủy Đạo đưa một hạt ngọc hành đan vào miệng. Dược lực ôn hòa ngay lập tức lan tỏa. Anh cảm nhận rằng năng lượng trong cơ thể bắt đầu lưu thông, hòa quyện cùng hiệu quả của ngọc hành đan và thuốc lực tương. Hắn bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, nguyệt quang ngưng tụ thành một chùm rơi vào trên người hắn, tiếp tục thăng hoa lấy pháp lực của hắn. Tại hắn bên cạnh, một con ngọc thiềm ngồi xổm lấy. Thân thể của nó lập lòe hào quang nhỏ yếu, dường như đang cùng Lý Thủy Đạo cộng minh. Cách đó không xa, một cái hắc điểu xoay quanh trên không trung, trong mắt của nó sáng tỏ mà sắc bén, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Kết thúc tu luyện phía sau, Lý Thủy Đạo từ thạch lâu đỉnh về tới phía dưới thư phòng. Hắn phòng ngủ ngay tại thư phòng một bên. Hạ Nhược Tuyết đang ở trong phòng ngủ tu luyện ma công, hơi đen bao quanh cơ thể cô, phát ra một luồng khí lạnh buốt. Hai tay của nàng ở giữa lơ lửng một đoàn vết máu, huyết dịch tại trong bàn tay của nàng chậm chậm lưu động, tựa hồ bị nàng luyện hóa. Đây chính là nàng ở bên ngoài sát lục, cầm đồ vật, máu khí tức tràn ngập trong phòng, khiến mọi người không khỏi cảm thấy hơi lạnh. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú Hạ Nhược Tuyết, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ phức tạp. Tuyệt không thể bỏ mặc Hạ Nhược Tuyết tiếp tục giết chóc đi, bằng không sớm muộn dẫn xuất mầm tai vạ. Dối. Cái này. Không biết hai vị đại sư có thể hay không giúp ta đề cử một bản. Lý Thủy Đạo tư thái khiêm tốn, không quá phân biệt chính là muốn trở thành đồ đệ của hai người. Cái này khiến hai tên trận pháp sư không khỏi mỉm cười. Lý Minh Nguyệt cười nói. Vì thiên hạ trận đạo chi thư thủy tổ có thể đọc, thiên địa trận pháp tinh nghĩa, cố cũng coi như là một bộ làm kinh điển. Không dối gạt trăng sáng đạo hữu, hai quyển sách này, ta đều đã đọc, Lạc Hà Chân Giải, Thái Huyền, nhưng khi nhìn vào cảnh giới trước mắt, ta căn bản không hiểu, đến nỗi, thiên địa trận pháp tinh nghĩa, bên trong nói cũng là đủ loại thế núi đối ứng tự nhiên trận pháp, mặc dù ta có miễn cưỡng nhìn hiểu, nhưng mà thông thiên không nói phong thủy. Ông chủ đại nhân, nếu muốn nhìn thấy núi không chỉ là núi, ngươi cũng có thể nhìn thấy phong thủy, và khi nhìn thấy phong thủy, ngươi cũng có thể nhìn thấy trận pháp. Hương Vân Phi cười và giải thích đạo. Nhìn núi không phải núi, Lý Thủy Đạo mắt lộ ra do dự. Ngươi muốn đem Lạc Hà Chân Giải cùng thiên địa trận pháp tinh nghĩa hợp lại cùng nhau nhìn, không phải đọc sách mà là ngộ. Lý Minh Nguyệt cũng tại một bên nói. Lý đạo hữu nói quá đúng, không hổ là thế hệ trẻ tràn pháp nhân tài kiệt xuất, lão phu cũng đã gần 50 tuổi mới hiểu được đạo lý này, không ngờ rằng người tuổi còn trẻ lại đã hiểu. Thật làm cho lão phu xấu hổ. Khương đạo hữu quá khiêm nhường. Lý Minh Nguyệt ôm quyền nói. Bảo chủ đại nhân, chắc đi ra. Thiên trì pháo đài gió thủy. Cách cục như là bếp lò đổ thêm dầu vào lửa. Ngài xem cái này hai tòa núi có giống như hai khối tảng đá của lò bếp không? Khương Vân Phi chỉ vào thiên trì núi chung quanh hai ngọn núi lớn và nói. Lý Thủy Đạo có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi không phải là chuyên gia phong thủy sao? Tại sao lại thành núi? Nói núi không phải núi, nói là phong thủy. Bảo chủ đại nhân, cái này đích xác là bếp lò đổ thêm dầu vào lửa cục. Thiên trì pháo đài chung quanh có hai khối nham thạch to lớn, cái kia hai khối nham thạch chính là gió này. Thủy cách cục mấu chốt, bọn họ cùng chung quanh hai ngọn núi lớn đối ứng, nếu là ngươi tại tu sửa thời điểm, phá hủy cái này hai khối cự thạch. Như vậy bếp lò đổ thêm dầu vào lửa cục liền sẽ trong khoảnh khắc bị phá, nơi đây linh mạch thì sẽ tiêu tán không còn một mống. Lý Minh Nguyệt giải thích đạo. Lời vừa nói ra, Lý Thủy Đạo người đổ mồ hôi lạnh, vì thiên trì pháo đài xây dựng thêm thu được càng nhiều thổ địa. Hắn vốn là kế hoạch đem cái này hai khối cự thạch cho cắt xây nhà. Không muốn, bảo chủ đại nhân, Tống quân Thiên Lý, trung tu nhất biệt, hay mời trở về a? Khương Vân Phi ôm quyền nói. Hai vị sư phó đi thong thả. Lý Thủy Đạo lần nữa ôm quyền, bảo chủ đại nhân cho diễu cợt ta chờ. Khương Vân Phi khoát khoát tay nói. So với nụ cười của Khương Vân Phi, Lý Minh Nguyệt vẫn giữ nguyên bản trừ khuôn mặt, nàng nói với Lý Thủy Đạo, trên núi hỏa độc, mặc dù không sai biệt lắm, nhưng đối với hài nhi tới nói vẫn quá nặng. Nếu bạn hy vọng hài nhi có thể khỏe mạnh và ở thiên trì pháo đài trưởng thành, nhất định phải bố trí mộc linh trận. Ta đã dạy cho bạn chi pháp bày trận mộc linh trận. Nếu bạn không thể hoàn thành điều này, hoặc giả còn chuyên tâm khi bạn làm bảo chủ. Yên tâm đi, bảo chủ đại nhân, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Chúng ta đều là vì Lý gia hiệu lực, tương lai tất có gặp lại thời điểm. Cáo tử. Hai tên trận pháp sư cưỡi khoái mã mà đi, cấp tốc thoát ly liễu Lý Thủy Đạo ánh mắt. Hai người cưỡi ngựa một đường đi nhanh, rất nhanh liền đã đến một cái chỗ bốn bề vắng lặng sơn đảo. Hai người đồng thời thả chậm mã tốc, Khương Vân Phi cưỡi ngựa một bên và nói. Lão phu nhân, mắt lão không tệ chút nào, lão nhìn ra rõ ràng. Ngươi thích người bảo chủ kia à? Tuy nhiên, ta nghe nói hắn đã sớm có vợ rồi. Lý Minh Nguyệt bị nói trúng tim đen, cũng không có phản bác mào, trên mặt của nàng phủ một tầng sương lạnh nồng. Hôn phối là vì tìm nữ nhân sinh con, nếu nữ nhân kia không hoàn sinh ra, thì còn gì để nói về cảm tình. Ha ha ha, nam giới thực sự rất đơn giản, muốn cảm tình làm gì, chỉ cần điều đó thôi. Lý Minh Nguyệt tức giận, lớn tiếng chửi. Phi, lão không ngừng, ngươi nói lung tung, không muốn cảm thông, vậy chúng ta khác nhau ở điểm nào? Khương Vân Phi khẽ cười, tính toán, lười nhác cùng người tính toán, ngươi sẽ không thật dự định một mực cưỡi ngựa trở về đi. Cái này cần cưỡi hai ngày đấy. Nói xong, Khương Vân Phi đột nhiên hóa tác nhất đạo độn quang, đằng không mà lên, phi độn hướng về phía trên không. Lý Minh Nguyệt nhìn thấy Khương Vân Phi rời đi, cô ta nhanh chóng kích hoạt hóa tác nhất đạo, ánh sáng phát ra mạnh mẽ hơn, tốc độ vượt xa so với Khương Vân Phi. Hai người vậy mà đều là nhị giai tu sĩ, nắm giữ kinh người tu vi. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, có thể đi theo Lý Thiên Tuyệt tại hải để kiếm sống tu sĩ, không có ai là kẻ yếu. Gia tộc, mỗi cái đều có một bí phủ riêng, bí phủ thường được xây dựng ở những vùng đất có linh khí mạnh mẽ, có thể sản xuất ra nguồn tài nguyên phong phú. Hơn nữa, không cần phải nộp thuế cho ngũ độc môn. Một chút tán tu lơ mơ như vậy, dường như có thể dẫn đến việc va phải vào các khu vực bí ẩn của gia tộc tu tiên và dễ dàng để hắn bị coi là người tu luyện trì. Tỷ như lần trước cái kia Âu Dương Lưỡi Đao chính là chiếm cứ đánh gãy đầu sơn Đồng Gia bí phủ. Ở nơi đó, tự mình tu luyện. Đồng Gia không phải là không có thực lực đuổi đi Âu Dương Lưỡi Đao, nhưng bọn hắn cũng không dám làm như vậy. Bởi vì bọn hắn một khi thả chạy Âu Dương Lưỡi Đao, tên kia nhất định sẽ đến Ngũ Độc Môn cáo trạng. Đến lúc đó, sân vườn Động Bí Phủ liền giữ không được. Đồng Gia một năm liền muốn giao nạp một nửa thuế má. Thế là Đồng Gia suy nghĩ cái biện pháp chính là ủy thác chúng ta Diệu Âm. Các ra tay, tìm sát thủ giết chết Âu Dương Lưỡi Đao. Nếu chúng ta giết chết Âu Dương Lưỡi Đao, Đồng Gia có thể một lần nữa nhận được bí phủ. Nếu chúng ta thả chạy Âu Dương Lưỡi Đao, hắn cũng sẽ không chạy đến Ngũ Độc Môn để cáo trạng. Dù sao, hắn vẫn hy vọng sẽ sử dụng sức mạnh của mình để chiếm giữ lại bí địa này. Lần này, Băng Tuyết Kiếm Sư chiếm giữ Xương Lạnh Động cũng giống như vậy. Băng Tuyết Kiếm Sư là một cái tán tu, Thúy Bình Sơn Tiết Gia tu tiên giả cùng hắn giao thủ qua, căn bản đánh không lại, lại không dám tìm khác giúp đỡ, thế là chỉ có thể tìm chúng ta. Chúng ta, Điều Âm Các, hàng năm sẽ tiếp nhận rất nhiều loại nhiệm vụ này, nhiệm vụ thù lao đều khá nguy hiểm. Tất nhiên, chúng ta cũng thuận tiện nắm giữ rất nhiều vị trí bí mật của các gia tộc tu tiên, vì sau này sinh ý có thể kéo dài. Những vị trí bí mật này cũng là tuyệt mật và sẽ không được bán ra ngoài. Đây là các ngươi chủ yếu tài nguyên, Lý Thủy Đạo dò hỏi. Không sai, bạch cấp nhiệm vụ các ngươi cũng làm ba cái kia thuần túy chính là dùng để khảo nghiệm đệ tử, chỉ có điểm công lao căn bản, không có nhiệm vụ ban thưởng, chỉ có thăng cấp nhiệm vụ mới có phong phú nhiệm vụ ban thưởng. Cúc Mục Cẩm công nhận nói. Cái kia hồng cấp nhiệm vụ đâu? Lý Thủy Đạo tiếp tục vấn đạo. Cúc Mục Cẩm cau mày uống một ngụm trà nói, ngươi tại sao lại kéo xa? Đề cử một bản bằng hữu sách, Trường Sinh từ thu được Địa Sát Đạo Quả bắt đầu can kinh nghiệm. Đề cử ngữ, Thiên Tượng Dị Hóa, Đạo Quả Sụp Đổ Lâm, Tiên Phật Đã Chết, Yêu Tà Loạn Thế. 72 địa sát hiện hóa thế gian, tập hợp thành từng khối đạo quả. Khi ăn vào đạo quả của người, liền có thể bắt đầu danh sách tu đi. Nắm giữ danh sách giả, có thể thông u khu thần, gánh núi cấm thủy, cũng có thể mượn gió bố sương mù cầu tinh đảo mưa. Có thể thiên đạo có ô, tu luyện danh sách cũng có kiếp nạn. Một giấc chiêm bao tỉnh lại, Vương Trường Sinh tới nơi này cái màu sắc sặc sỡ thế giới, từ một vị mù quáng nuốt đạo quả mà chết tiểu đạo sĩ trên thân trùng. Quái vật này cũng không phải là Lý Thủy Đạo đồng tham. Ngay tại lúc nàng do dự, đột nhiên nàng cảm thấy đầu một hồi choáng váng, rõ ràng là trúng độc. May mắn, tu vi của nàng cao thâm, loại độc này cũng không gây hại, chỉ cần sử dụng phép lực xông lên, liền có thể loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Nhưng mà, loại độc này lại cực kỳ bí mật, để cho người ta khó lòng phòng bị, chỉ có sau khi trúng độc mới có thể phát giác. Như thế nào? Lý Thủy Đạo thu hồi ngọc thiểm, mỉm cười dò hỏi. Đây là của ngươi đồng tham? Cúc Mục Cẩm tò mò hỏi. 2 năm trước. Hắn đồng tham cùng Kim Mặt Lang Quân đầu con cóc càng lúc càng giống, có thể theo Lý Thủy Đạo bắt đầu tiên thiềm khí thức thứ tư. Âm dương thiềm chuyển, trong cơ thể pháp lực thêm một bước hướng về thái âm thăng hoa, cuối cùng ảnh hưởng đến con cóc đồng tham, khiến cho huyết mạch xảy ra thay đổi, đa từ kim thiềm chuyển hóa, trở thành bạch ngọc con cóc hình thái. Con này, đồng tham vốn chỉ là bình thường nhất bích ngọc con cóc, chịu đến Lý Thủy Đạo tu luyện, cóc ngạnh khí công cùng kim thiềm khóa khí pháp ảnh hưởng, hướng về kim thiềm chuyển biến, về sau lại chịu đến tiên thiềm khí, ảnh hưởng, cuối cùng lột vỏ thành bạch ngọc con cóc. Có lẽ bích ngọc của con bản thân đã được tiên tổ để lại rất nhiều huyết mạch, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi việc đồng tham tu sĩ công pháp thực hiện mang tính lựa chọn thức tỉnh. Lúc này bạch ngọc con cóc căn bản là không có cách giống như kim thiềm đồng dạng biến hóa hình thể, chỉ có cái này lớn chừng bàn tay, sinh cơ nội liễm, pháp lực nội liễm, tu vi nội liễm, giống như một khối ngọc thạch trang trí đồng dạng. Chỉ bất quá nó vẫn như cũ, nắm giữ đám mây độc thần thông. Một khi đem nó thả ra cổ túi, nó thì sẽ thả độc. Đám mây độc cực kỳ ẩn nấp, hơn nữa phạm vi bao trùm không nhỏ, mấu chốt nhất là vô sắc vô vị, kịch độc vô cùng. Chịu độc giả, dù cho chúng độc cũng khó có thể tự hiểu, nếu là tu vi nông cạn tự nhiên sẽ bị cái này không màu đám mây độc trực tiếp đánh ngã, nếu là tu vi cao sâu, cũng sẽ ở phát tác trong nháy mắt đầu váng mắt hoa. Nếu là cao thủ giao chiến, trong chớp nhoáng này, công phu liền có thể phân ra sinh tử. Một ngày 7.200 chữ, số lượng nhiều bao ăn no, cầu nguyệt phiếu. Tuyết Thần sắc cứng đờ, lập tức nhíu mày. Hai người hãy lắng nghe ta nói, các ngươi hãy đi trước mật thất bên ngoài. Khi nhìn thấy trùng thiên hồng quang, ta sẽ bị vây vào trong trận đánh. Hãy sử dụng phép thuật tấn công dưới lòng đất. Khi đó, trong số chúng ta sẽ tấn công từ bên ngoài trước để phá trận. sau đó phá trận kia, rồi lấy đồ vật bên trong và chạy trốn, không được dừng lại. Lý Thủy Đạo một lần nữa ra lệnh. Tuyết Nhi, ngươi như muốn giết người vậy. Hãy trốn đến phụ cận sơn lâm quan sát, chờ cho linh quang tan biến sau một chén trà công phu. Nếu không có cao thủ xuất hiện, ngươi hãy chiếm lấy những thứ mà ngươi muốn, phế vật thành không. Lý Thủy Đạo nói với giọng lạnh lùng. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, bày tỏ mình biết. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi đi ra ngoài đi. Lý Thủy Đạo phân phó nói. Hai nữ rời đi mật thất dưới đất. Trống rỗng tầng hầm chỉ còn lại một mình Liễu Lý Thủy Đạo. Hắn vỗ túi chữ vật để lấy ra 8 cây trận kỳ, sau đó phân biệt cắm chúng vào 8 cái xó xỉnh trong phòng ngầm dưới đất. Đây là lấy trận phá trận chi thuật. Lý Thủy Đạo tâm thần chuyên chú, bắt đầu kích hoạt bát quái khóa. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào khóa quẻ tượng, tuân theo pháp tắc thiên can địa chi, hắn bắt đầu điều chỉnh vị trí và hướng của mỗi quái vật. Ấn vòng thứ nhất, quẻ tượng bắt đầu xoay tròn, theo Lý Thủy Đạo điều chỉnh. Một đạo vi yếu tia sáng từ khóa lại tản mát ra. Vòng thứ nhất, 8 cái quái vị dần dần xếp hợp lý, phát ra một hồi yếu ớt, tiếng tạch tạch, khóa lại vòng thứ nhất thành công mở ra. Lý Thủy Đạo không dừng lại, hắn tiếp tục di chuyển bát quái khóa, điều chỉnh vòng thứ hai của quẻ tượng. Hắn nhìn chăm chú vào bầu trời và mặt đất để giải thích phép tắc lý, từ đó điều chỉnh chính xác vị trí và góc độ của mỗi quái vị. Vòng thứ hai của quẻ tượng bắt đầu xoay tròn, tia sáng dần dần tỏa sáng, việc khóa lại vòng thứ hai cũng thành công. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất vui, anh ta rời đi khỏi Tiết gia tộc và kho báu tàng càng ngày càng gần. Thế núi dốc đứng, mây mù nhiễu. Sơn phong cao vút trong mây, đỉnh núi quanh năm tuyết đọng tựa như một thanh khổng lồ thúy bình. Bình phong bên trên vẽ thương tùng thúy bách, còn đỉnh chóp chính là băng tuyết dày tầng. Ở đây chính là Hắc Sơn, Thương Châu giao giới cũng là mây mãng sơn mạch cửa vào. Hướng về Thương Châu, phía trước là vạn dặm bình nguyên, hướng về Hắc Sơn, phía sau là đồi núi chập trùng, hướng về mây mãng sơn, nair, sườn núi cao hơn, nó nguy nga cự sơn. Tại Thúy Bình Sơn, mạch vốn vô số tộc tu tiên gia, dựa vào các tu tiên tông môn khác nhau. Bây giờ, việc Tiết gia diệt môn đã kích động, khiến toàn bộ Thúy Bình Sơn, mạch trở nên hỗn loạn, phun trào không kiểm soát được. Hạ Nhược Tuyết liền thích loạn. Bây giờ nàng phải mang 2 cái thượng phẩm pháp khí đen xương vũ và u minh băng thuẫn để có thể gây ra đại sát tứ phương vào thời điểm đó. Nửa tháng sau, luyện hóa huyết thực. Hạ Nhược Tuyết, nàng tận dụng ánh trăng lẻ loi trên đường ra Thúy Bình Sơn mạch. Lần này nhiệm vụ của nàng không chỉ đơn thuần là săn giết huyết thực, mà còn là giúp Lý Thủy Đạo tìm được băng xương động. Chỉ cần tìm được băng xương động, tài nguyên này, Lý Thủy Đạo liền có thể luyện chế liên tục, tiết ra bí đan không ngừng. 2 tháng sau, Chu Hồng Linh trong bụng dựng dục sinh mạng mới, sắp viên mãn, lâm bồn cũng chính là mấy ngày này sự tình. Ngẫu nhiên, Lý Thủy Đạo tu vi đã chạm tới đột phá dung linh, cảnh bình cảnh. Bây giờ, dù hắn mang trên người ngọc hành đan phục dụng, pháp lực của hắn vẫn không tăng thêm chút nào. Ý vị này hắn đã gặp bình cảnh, chỉ cần tìm được thời cơ liền có thể đột phá bình cảnh, trở thành có thể thi triển bay hành thuật nhị giai tu sĩ. Thời cơ nói đến huyền diệu, lại cùng người tích lũy có liên quan, nếu là tích lũy hùng hậu thời cơ, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông đến. Trái lại thì sẽ kẹt tại bình cảnh, chậm chạp không cách nào đột phá, thậm chí vĩnh viễn cũng không đột phá nổi. Nếu sau 3 năm, Lý Thủy Đạo vẫn chưa đến lúc phải chờ đợi, hắn sẽ chỉ có thể dựa vào việc biến linh dược thành âm và dương. Lấy Lý Thủy Đạo trước mắt, quyền hạn của hắn tùy tiện đều có thể lấy ra đầy đủ linh thạch, mua một khỏa âm dương hóa linh đan. 3 chữ, mua, mua. Ngược lại, cũng là mượn đến linh thạch, ngược lại, cũng là không trả nổi, cuối cùng nhất định là phải chịu trách nhiệm về việc nợ. Nếu như đám chủ nợ không muốn phòng ở làm sao bây giờ? Như vậy, ngoại trừ tam thập lục kế, lại không cách khác, cây không rễ, nước không nguồn, và sẽ tan biến trong chốc lát. Lý Thủy Đạo không hoàn toàn rút ra Hạ Nhược Tuyết từ kiếm khí, mà anh ta chỉ bảo lưu lại một chút. Cái này chút ít kiếm khí cũng sẽ không tổn hại Hạ Nhược Tuyết, nhưng phụ thuộc vào kiếm khí lên kiếm ý lại có thể để cho nàng thời gian dài không cách nào tu luyện. Chỉ cần Hạ Nhược Tuyết không thể tu luyện, nàng sẽ không suy nghĩ đến việc săn giết huyết thực. Chỉ cần không gây ra sát lục liền không bị lộ ra nguy hiểm. Nít nhất nửa năm. Chờ danh tiếng qua lại nói. Chiêu nghi tấn thăng nghi thức dài đến 3 năm, căn bản không có tất yếu gấp gáp. Trong thời gian này, việc nhường Hạ Nhược Tuyết chăm sóc con cái đã làm mất đi một phần sự tươi trẻ trên gương mặt cô ấy. Điều này có vẻ tốt hơn hoặc xấu hơn đối với cô ấy. Có lẽ là do sự dịu dàng của cô ấy, chỉ khiến cho cô ấy càng thêm xa xôi. Lý Thủy Đạo cũng đã đến lúc có thể tận dụng thời gian này để tham gia một chuyến ngũ độc môn, tham gia một lần thông linh cảnh hậu kỳ thí luyện, sử dụng kiếm một bút điểm công lao. Lợi dụng khoản này, điểm công lao luyện thành thái âm chỉ, dạng này mình tại dung linh cảnh chỉ sợ cũng có thể nắm giữ thiên bảng thực lực. Việc quan hệ thực lực, vạn độc vực sâu thí luyện nhất định phải đi. Có thể, bày ra chi không thể. Mạnh, bày ra chi tỏ ra yếu kém để. Tất có mục đích. Bây giờ Lý Thủy Đạo đang cư trú tại pháo đài thiên chỉ, toàn bộ công trình từ trên xuống dưới đều được hắn sử dụng linh thạch. Chỉ lo sợ rằng một sự kiện không may xảy ra. Nếu vì an toàn, việc che lấp tu vi của Lý Thủy Đạo hoàn toàn không cần thiết. Ngược lại, bại lộ tu vi có thể giúp gia đình tiến một bước quan trọng. Bất quá, lại có hai điểm chỗ xấu. Một là Lý Thủy Hồng cũng không có tấn cấp nhị giai, chính mình trước một bước tấn cấp, tại thủy chữ lót bên trong làm đệ nhất nhân, Lý Thủy Hồng mặt mũi đặt ở nơi nào? Con rùa giả, Lý Thiên Tuyệt sẽ nhìn thế nào chính mình? Điểm thứ hai, chỗ xấu đó là không thể nhận được thông linh từ cảnh hậu kỳ tu vi, đi tham gia vạn độc vực sâu để thí luyện. Tự mình tu luyện như vậy cấp tốc, không đi vào vạn độc vực sâu vét lớn. Đặc biệt vớt, Liêu Esquire thua thiệt phùng. Nhược Tuyết lạnh lùng và thờ ơ, mỗi người ở đây đều tính toán vì lợi ích cá nhân, bất kể họ thuộc Lý gia hay Chu gia. Bây giờ, họ chỉ nghĩ cho riêng mình và đã cho mượn thiên chỉ pháo đài, đồng thời cũng đang cân nhắc về việc sử dụng tâm trí để bảo vệ pháo đài. Phu nhân, liệu việc phát linh thạch trang trí đại điện vẫn tiếp tục trong thời gian đình công không? Sau cuộc thảo luận, sổ sách của phòng chấp đã được mở ra để điều tra vấn đề này. Hạ Nhược Tuyết liếc mắt nhìn lên tháp đá cao vút. Đã hơn nửa tháng rồi mà phu quân vẫn chưa ra khỏi cung, việc tu luyện của anh ta cũng diễn ra quá chậm chạp. Nếu không phải mỗi khi trời tối, Hạ Nhược Tuyết luôn thường xuyên nhìn qua cửa sổ bằng đá, nàng cũng sẽ luôn hoài nghi về việc xảy ra những điều ngoài ý muốn. Đương nhiên muốn phát. Hạ Nhược Tuyết một chút do dự, liền làm quyết sách. Trên mặt của mọi người đều hiện lên nụ cười, chỉ cần Hạ Nhược Tuyết chịu khó đục cái lỗ hổng, rồi đem khố phòng linh thạch phát xuống, thì kỳ cái kia trong khố phòng linh thạch sẽ trống rỗng. Thiên trì pháo đài linh thạch không đủ dùng tự nhiên là biện pháp cụ mượn, chỉ cần một mượn linh thạch, đại gia liền đều có thể phát tài. Đến nỗi cái này đánh trống truyền hoa trò chơi chơi đến cuối cùng làm sao bây giờ? Căn bản không người đi nghĩ. Tất cả mọi người chỉ muốn bây giờ. Hạ Nhược Tuyết bước vào căn phòng trống trải trong chính điện, nhìn xung quanh thấy bóng loáng của xi măng và các cột cây, cùng với không có chút trang trí nào trên tường. Cô nói, mọi người hãy ra ngoài đi. Đông đảo áo đen chấp sự nhao nhao hành lễ thối lui. Trống rỗng đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có Hạ Nhược Tuyết nhất cá nhân. Ngươi còn giấu cái gì vậy? Hiện ra đi. Hạ Nhược Tuyết hướng về phía không gian lạnh lẽo và nói, quang ảnh một hồi thay đổi. Toàn thân áo đen che mặt Cúc Mộc Cẩm hiện ra thân hình. Lúc này, Cúc Mộc Cẩm đã có dung linh cảnh trung kỳ tu vi. Về khoảng cách lần tiết ra pháo đài từ biệt đã hơn 4 tháng, Cúc Mộc Cẩm thu được tiết ra chân tàng tu luyện đan dược, nhất cử đột phá dung linh cảnh trung kỳ, tu vi khí tức cùng Hạ Nhược Tuyết nhất giống như không hai. Hạ đạo hữu, đã lâu không gặp. Cúc Mộc Cẩm chào hỏi. Hạ Nhược Tuyết cười nhạt một tiếng, cũng tương tự mắt lộ ra mừng rỡ. Khố, đi theo Lý Thủy Đạo xông ra lúc. Nàng đã biến hóa hai cái thượng phẩm pháp khí, nhìn thấy Lý Thủy Đạo còn tại trên mặt đất chảy. Nàng từ phía sau trở về, hai tay vây quanh, khống chế độn quang vọt ra khỏi tiết ra pháo đài, tầng trời thấp bay vào đến rồi trong rừng rậm. Hai người tiến vào rừng rậm phía sau, cẩn thận ẩn thân đứng lên, cẩn thận quan sát. Rất nhanh. Bọn hắn liền phát hiện rằng có rất nhiều người kết bạn và kết đội hướng về pháo đài ra tiết ở phương hướng đó. Những người này tu vi cũng không cao, không cách nào phi hành, hẳn là phụ cận thông linh cảnh tu sĩ. Ta đi giết bọn hắn a. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt đỏ bừng kích động. Ngươi muốn chết sao? Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc. Hạ Nhược Tuyết lập tức không dám nói lời nào. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rút lui. Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Thiếp thân chẳng qua là cảm thấy những bảo vật kia đáng tiếc, còn có thể cầm càng nhiều. Bảo vật đó có lệnh trọng yếu. Đúng lúc này. Trên bầu trời, một đường kiếm quang sáng chói vẫy qua, thậm chí khiến thiên không rơi xuống như những bông tuyết. Hai người đồng thời cái cổ từ nhất co lại, lần nữa cẩn thận che giấu lên. Băng tuyết kiếm sư giết cái hồi mã thương, tiết ra pháo đài bên trong các tu sĩ thất kinh mà thoát đi đại môn. Bọn hắn mắt trung sung mãn liễu, sợ hãi, Ở sau lưng của bọn họ, kiếm quang như loại băng hàn lạnh thấu xương, đuổi theo thân ảnh của bọn hắn. Một đạo kiếm quang như triều tịch giống như vọt tới, đem tất cả người đâm xuyên. Hết thảy tạp âm tiêu thất. Chỉ để lại thi thể lạnh băng cùng lạnh thấu xương hàn phong, tiết ra pháo đài bên trong lần nữa, tràn ngập khí tức tử vong. Lý Thủy Đạo Hỏa Hạ Nhược Tuyết toàn lực mở ra lĩnh vực thuật, khiến bản thân trở nên kiên cường như hai khối đá. Thời gian chậm rãi qua đi. Ước chừng sau một nén nhang, một đạo sáng chói băng tuyết kiếm quang bay lên không, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Phu quân, chúng ta có thể đi được chưa? Hạ Nhược Tuyết nhỏ giọng nói. Chờ một chút, Lý Thủy Đạo nghiêm túc nói. Không cần chờ thêm nữa. Hắn bước đi ngay. Bộ áo đen của Mục Cẩm từ trạng thái ẩn hiện ra thân hình. Lý Thủy Đạo và Hạ Nhược Tuyết từ đầu đến cuối cũng không phát hiện được cách nàng xuất hiện như thế nào. Thực lực. Trong tay một đoàn vết máu, triệt để tiêu tan. Hạ Nhược Tuyết tích lũy huyết thực triệt để dùng hết, bạch cốt ma nhận luyện hóa còn sớm rất nhiều. Thật muốn đi giết người. Hạ Nhược Tuyết hai mắt đỏ như máu tự lẩm bẩm, giống như một cái máu tanh ma quỷ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến liên tục tiếng bước chân, Hạ Nhược Tuyết ánh mắt trở nên âm u lạnh lẽo. Phu quân hứa nàng, bất luận kẻ nào dám xông vào phòng tu luyện của nàng, hết thảy tiền trảm hậu tấu. Cước bộ đứng tại tu luyện thất bên ngoài, truyền đến thị vệ thanh âm. Khởi bẩm phu nhân, bảo chủ vừa mới tại thư phòng đọc sách, đột nhiên liền tuyên bố, bế quang tìm hiểu đạo pháp, hắn nói. Hắn nói thiên trì pháo đài kế tiếp từ phu nhân chủ trì đại cuộc. Thị vệ đem Lý Thủy Đạo mà nói đúng sự thật truyền báo cho Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nghe xong thị vệ truyền cáo, chân mày hơi nhíu lại. Tìm hiểu đạo pháp, cần bế quan. Lấy phu quân tu vi, hẳn là xung kích dung linh cảnh. Chỉ cần chọn phu quân cẩn thận, tuyệt đối không nên liều lĩnh xung kích vào dung linh cảnh, và tất nhiên là phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Làm sao có thể nhường một người thị vệ tới thông tri, đã biết sao chuyện trọng yếu. Hạ Nhược Tuyết sắc mặt ngưng trọng, trong phòng tu luyện đi qua đi lại. Phu quân đã phó thác trách nhiệm cho tôi nhất định không phải là người yếu đuối, anh có thể đi ra ngoài thư phòng để trông coi, nhưng chắc chắn không thể để bất kỳ ai làm phiền. Giọng của Hạ Nhược Tuyết vẫn thấp thoáng, nhưng rất kiên quyết, phản ánh sức mạnh không thể lay chuyển, tuân mệnh. Thị vệ rút lui. Nghe tới ngoài cửa tiếng bước chân rời đi, Hạ Nhược Tuyết mới chậm rãi mở ra dưới mặt đất phòng tu luyện trầm trọng cửa gỗ. Lúc này Hạ Nhược Tuyết đã mặc vào một thân màu đen lông vũ pháp y đen xương vũ, trước tiên xác định phu quân có phải thật vậy hay không bế quan, suy nghĩ thêm khác. Thừa dịp đêm tối không người, Hạ Nhược Tuyết rời đi thạch lâu, sau lưng mọc lên một đôi cánh chim đen nhánh, hướng về trên không chậm rãi bay lên. Đen xương vũ so với xương trắng vũ càng thích hợp với việc ẩn nấp, đặc biệt là trong đêm tối, có thể che giấu được. Hạ Nhược Tuyết màu máu độn quang, đồng thời cũng giúp nàng che giấu được bản chất ma quỷ của mình một cách hiệu quả. Mỗi ngày 7.200 chữ, số lượng nhiều bao ăn no, cầu nguyệt phiếu à. Gương mặt phản chiếu ánh sáng mờ mịt, khiến họ chấn kinh không thôi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là đồ vật gì? Ta đã nhìn thấy, đây là cơn bão hồng quang, trong quá khứ nông dân sử dụng để báo hiệu thời điểm diệt sâu, nhưng ngày nay hồng quang được phóng lên trời theo một cách khác. Chẳng lẽ thiên trì pháo đài gặp phải cường địch sao? Đó cũng không đúng. Nghe nói nếu có kẻ trộm mở cửa phòng, ngay lập tức sẽ bật đèn báo động để nhắc nhở mọi người về sự xuất hiện của tên trộm. Lại có loại sự tình này. Mọi người nhảy ra khỏi phòng, đứng tập trung ở phòng ngủ của mình, tranh luận sôi nổi với tâm trạng không yên bởi Trung, Sung, Mãn và Liễu. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau suy đoán, tính toán lý giải trước mắt phát sinh hết thảy. Bọn thị vệ cấp tốc tụ tập tại hồng quang phương hướng, chuẩn bị đuổi bắt mâu tặc. Các chấp sự thì nhao nhao hướng về thạch lâu để đi, chuẩn bị nghênh đón bảo chủ. Bây giờ chỉ có bảo chủ mới có thể chủ trì cục diện, thống lĩnh đại cục. Lúc này, pháo đài chủ Lý Thủy Đạo đang lần nữa chuyển động, huyền thiết bát quẻ khóa. Ngón tay của hắn nhạy bén mà nhanh chóng mà chuyển động. Rất nhanh bát quái khóa lại lưu chuyển hồng quang triệt để tiêu tan, cùng lúc đó, ở thiên trì pháo đài bên trong, phóng lên trời hồng quang cũng theo đó tiêu tan. Đang hót quang sau khi biến mất, một đám bọn thị vệ trên mặt đất giống như con ruồi không đầu một dạng tìm tới tìm lui, cứ thế, không biết hồng quang đến tột cùng là từ nơi nào moi ra tới. Mật thất dưới đất. Huyền thiết bát quẻ khóa đã bắt đầu tự động chuyển động, từ một thước hai lớn dần dần biến thành hai thước, ba thước, bốn thước. Càng biến càng lớn, cuối cùng đạt đến chín thước. Cuối cùng, huyền thiết bát quẻ kết hợp tạo thành một đạo huyền thiết đại môn, môn cao tới 9 thước, phát ra không khí trang nghiêm của cổ xưa. Môn thượng khắc đầy kỳ lạ, phù văn cùng hình dáng trang sức, lập lòe hào quang nhỏ yếu. Lý Thủy Đạo không chút do dự bước vào cánh cửa này. Bước vào sau đại môn, cảnh tượng trước mắt khiến anh trợn mắt và hốc mồm. Không có pháp khí, không có linh thạch, càng không có đan dược. Trước mắt là một mảnh địa hình lửa nham tương, phát ra nhiệt độ nóng bức cùng ánh sáng chói lọi. Tại vùng ven sông chính giữa có một hòn đảo nhỏ, trên đó nở rộ một cánh đồng hoa sen đỏ thẫm. Hoa sen ở trung tâm đồng nở lên một ngọn lửa màu đen, phát ra một lượng nhiệt kinh khủng không ngớt. Như vậy, Lý Thủy Đạo thực lực tăng lên tới thiên bảng cấp. Mà muốn luyện thành môn công pháp này cần dùng đến tích độc châu, mà công pháp yếu quyết cũng chỉ có trong tông môn mới có thể thu được. Xét đến cùng chính mình, cần đại lượng ngũ độc môn, điểm công lao, luyện thành bay hành thuật sau đó, tự lấy thông linh cảnh hậu kỳ thân phận, đi tham gia một lần vạn độc vực sâu, thí luyện, hung hăng thu hoạch một cái điểm công lao. Mặc dù ở cấp độ thấp nhất của tu sĩ, không thể nói là có hào quang, nhưng quan trọng nhất vẫn là an toàn. Lý Thủy Đạo bây giờ mới vừa đạt tới cấp độ dung linh cảnh, không có một trận thua, vì dung linh cảnh là cấp độ yếu nhất, chắc chắn không thể tranh đoạt thiên bảng được phải không? Tranh đoạt địa bảng phù hợp, trước tiên đem chỗ tốt cầm tới lại nói. Bất quá Lý Thủy Đạo bây giờ còn không thể gấp lấy đi tông môn. Hạ Nhược Tuyết tai họa ngầm không có giải quyết. Một khi Lý Thủy Đạo đi tông môn, lấy Hạ Nhược Tuyết giết chóc quen tay, khó tự kiềm chế tính tình, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Đến lúc đó không chỉ gây thiệt hại cho một Trương Vương bài, mà còn có thể ảnh hưởng đến gia tộc, cuối cùng là tự gánh chịu hậu quả. Chuyện này phải nghĩ điểm biện pháp. Bất quá sự tình phải giống nhau như vậy làm. Thừa dịp ánh diệp trăng trước tiên luyện, tiên thiểm khí. Bây giờ Lý Thủy Đạo đã tiến vào nhị giai, cũng không biết Ngọc Hành Đan ăn có hữu dụng hay không. Nếu là không cần sẽ không luyện chế đan dược, lãng phí thời gian. Lý Thủy Đạo đi tới mái nhà, hướng về trong, miệng nhét vào một khỏa Ngọc Hành Đan, bắt đầu tu luyện tiên thiểm khí. Như trước vẫn là 4 thức đầu. Kim thiểm ôm cá chép, Thủy thiểm du long, Ngọc thiểm vọng nguyệt, Âm dương thiểm chuyển. Đến nỗi thức thứ 5, thiềm minh thúc dục nguyệt, trường khống thái âm, bây giờ còn rất sớm. Tu luyện là một quá trình tích lũy, đặc biệt là tiền thiền khí. Đây là một môn công chính bình thường, ổn định và tuân theo công pháp. Làm tu luyện hoàn thành sau đó, Lý Thủy Đạo bắt đầu lĩnh hội bay hành thuật. Cái này môn pháp thuật chỉ có thể ở ban đêm tu luyện. Ban ngày hắn còn phải tiếp tục làm bảo chủ, tiếp tục duy trì hắn thông linh cảnh hậu kỳ tu vi. Cầu nguyệt phiếu, muốn quất thưởng. Quân đi Chu Hồng Linh nơi đó, hẳn là vẫn an hài tử đi. Hạ Nhược Tuyết trong lòng dũng khởi nhất xóa thất lạc, nàng trong thư phòng đốt lên một chi hương nến, lặng lặng mà ngồi tại trước bàn, yên lặng chờ đợi phu quân trở về. Ánh mắt của nàng để lộ ra một tia ưu thương hưng, cùng bất an. Trong thư phòng không khí tĩnh mịch mà an tường, Cúc Mộc Cẩm từ từ hiện ra. Nàng đứng bình tĩnh ở góc phòng, nhìn chăm chú vào Hạ Nhược Tuyết, thất lạc biểu lộ, và rồi bắt đầu cảm thấy thông cảm. Hạ Nhược Tuyết thân là một cái cường đại nữ tu, thế mà bị tình vây khốn. Đáng thương, đáng tiếc, thật đáng buồn, không biết qua bao lâu. Hành lang truyền đến tiếng bước chân gần lại, Hạ Nhược Tuyết vội vàng đứng dậy, trên khuôn mặt rạng ngời hy vọng và niềm vui từ trong tâm hồn, nàng bước nhanh tới cửa, sẵn sàng chào đón. Làm cửa phòng bị đẩy ra lúc, Lý Thủy Đạo bước vào thư phòng. Hạ Nhược Tuyết trên khuôn mặt tỏ ra phấn khích, cô ấy rạng rỡ nói, "Chúc mừng chồng yêu." "Chúc mừng chồng yêu." Thành công với dung linh cảnh, thọ nguyên tăng trưởng 200 năm, đại đạo đang nhìn. Lý Thủy Đạo vi cười và gật đầu, anh ta tiến lại gần Hạ Nhược Tuyết, nhẹ nhàng nắm chặt tay cô ấy và nói, trong thời gian này em phải chịu đựng nhiều lắm. Vì phu quân phân ưu phải. Cúc cô nương người cũng tới rồi. Lý Thủy Đạo vi cười nhìn hướng toàn thân áo đen Cúc Mộc Cẩm. Cúc Mộc Cẩm cười nhẹ một cái và nói, lần trước gửi thư, ngươi chưa trở về, nên tự mình đến xem. Em nhiệm vụ lấy ra nhìn một chút à. Lý Thủy Đạo rất cảm thấy hứng thú nói. Cúc Mộc Cẩm từ trong ngực lấy ra một phong màu xanh thư. Màu sắc đại biểu nhiệm vụ cấp bậc, đây là một cái thăng cấp nhiệm vụ. Chiếu cố trong tả hài tử. Hài tử đã ngủ, mặt đỏ như hoa hồng dễ thương. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đưa hài tử bế lên, đưa cho ông trưởng tộc. Lão tộc trưởng kích động tiếp nhận hài tử, mắt trung thiểm thước lấy nước mắt. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hài tử gương mặt, cảm thụ được phần thân tình này ấm áp. Trong lòng của hắn dũng động vô tận vui sướng cùng thỏa mãn. Lý Thủy Đạo đứng ở một bên, mỉm cười nhìn một màn này. Đây chính là thân tình, đây chính là thích, Đây là gia tộc có thể truyền thừa xuống căn bản. Tàn khốc đến từ áp lực sinh tồn, thích đến từ bản năng sinh sôi. Một phen ôn hòa sau đó, Lý Thủy Đạo bồi tiếp lão tộc trưởng rời đi Chu Hồng Linh nơi ở, hai người cùng nhau đi tới tham gia giải lão hội. Lúc này, giải lão hội đã mở một khoảng thời gian, mỗi người trong đám phát biểu ý kiến của mình, rất nhiệt tình. Lý Thủy Đạo bước vào trong đó, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, mong đợi nghe lấy Lý Thủy Đạo liên quan tới Thiên Trì Phường kiến tạo đại kế. Hắn phân trần rõng rạc, hắn Lý cứ phân tích, tất cả trưởng lão đều đã ăn xong, đều hướng tới Thiên Trì Phường sau khi xây xong để mang lại lợi ích to lớn cho gia tộc. Tiếng vỗ tay như sấm động, giải lão đoàn bên trong mỗi người đều bị Lý Thủy Đạo quan điểm chỗ đả động. Bọn họ thấy tận mắt Thiên Trì Pháo Đài thay đổi, tất cả mọi người đều tin rằng Thiên Trì Pháo Đài có thể đủ sức duy trì cả ngày trì phường, không ai hoài nghi. Lúc này, tộc trưởng Lý Hải Mặc đứng dậy, hắn nói lớn. Vì ủng hộ việc xây dựng Thiên Trì Phường, tôi đề nghị gia tộc Tương Hạn chế mỗi tháng tăng số linh thạch lên đến 500 và đồng thời di chuyển các thành viên trong gia tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ, đến pháo đài Thiên Trì. Chư vị biểu quyết a? Lý Hải Mặc lớn tiếng nói. Một phen biểu quyết sau đó, gia tộc trưởng lão đoàn đồng ý tộc trưởng đề nghị. Cái tin tức tốt này lập tức truyền ra, Thiên Trì Pháo Đài các cư dân nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn nhao nhao đi ra đầu phố hô to, bảo chủ vạn tuế. Sinh, từ mẫu thương thế, quỷ môn mở rộng, quái vật gây hạn hán phần thiên. Thế này gian khổ, khó mà nói nên lời. Cũng may, Vương Trường Sinh còn có kim thủ chỉ. Hoàn thành tảo khóa, đạo sĩ, điểm kinh nghiệm 1. Chỉ cần làm việc cùng các đạo sĩ có liên quan, bạn có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm, từ đó tiến xa trong sự nghiệp và phát triển cá nhân. Dựa vào ngoại hình, đánh giá các thuộc tính, đạt được yêu cầu về khả năng chứa đựng, khế, kiểm soát vị trí, thậm chí cả kỹ thuật của sao bắt đầu. Hoàn thành ngự kiếm thuật tập luyện, địa sát đạo quả, kiếm thuật kinh nghiệm, một nhiều thấu đáo kiếm cùng khí hợp nhất chi huyền diệu, nguyên thần ngự kiếm, bạch quang lên chỗ giết người ở vô hình. Hoàn thành lôi pháp tu hành, sao bắt đầu đạo quả, nắm giữ ngũ lôi điểm kinh nghiệm, một lôi đình giả, thiên chi hiệu lệnh. Khu lôi dịch điện, trị ma hàng ma. Thời gian thấm thoát, đa, bất chi bất giác, Vương Trường Sinh đã trở thành nổi danh khắp thiên hạ, đại uy đáng ma chu tà chân nhân. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.